Vô địch thiên hạ 113 chương 1112 Lý Khánh Dương trưởng lão đâu mắt thấy Lý Khánh Dương độc long kiếm khí liền muốn mang Hoàng Tiểu Long yết hầu đâm xuyên. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long khí thế đột nhiên điên cuồng tăng vọt. Kinh thiên động địa, Hoàng Tiểu Long thể nổi dường như thần lôi cuộn tại mọi người kinh sợ dưới con mắt, thân sau xuất hiện 1000 điều cánh tay. Hoàng Tiểu Long trầm giọng vừa quát, khí lãng cuồn cuộn, vậy mà chấn đắc Lý Khánh Dương độc long kiếm khí phiến diện. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long thân sau 1000 điều cánh tay huyến động, dung hợp thành nhất thể, Hoàng Tiểu Long ra quyền. Một quyền chỉ là một quyền. Quyền lực tê liệt không gian. Dường như liền thiên địa đều có thể đánh xuyên qua. Lý Khánh Dương độc long kiếm khí trong nháy mắt bạo tán. Tiếp theo, quyền lực liên tục. Trong nháy mắt liền đánh phía Lý Khánh Dương. Lý Khánh Dương sắc mặt kinh hoàng đại biến, vẻ mặt hoảng sợ, liên tiếp thi triển sổ 10 loại thân pháp biến hóa, không ngừng nhanh chóng thối lui, nhưng là vô dụng. Hoàng Tiểu Long quyền lực như phủ cốt chi thư, vô luận hắn thế nào nhanh chóng thối lui, thế nào biến hóa, đều trốn không thoát Hoàng Tiểu Long một quyền này. Băng nhiên một tiếng to lớn nặng nề chấn động. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long quyền lực như thực đánh vào Lý Khánh Dương ngực. Lý Khánh Dương lớn tiếng thảm gọi. Toàn bộ người bay lên. Ở giữa không trung truyền ra bạo phá âm hưởng. Chỉ thấy hắn bị Hoàng Tiểu Long quyền lực đánh trúng nơi ngực. Đột nhiên nổ mở tới. Nổ ra một cái quyền lực huyết động. Dĩ nhiên là từ trước ngực xuyên qua sau lưng. Tiếp theo, Lý Khánh Dương từ tường thành phòng ngự cương chỗ hồng dơ. Dơ. Quy, quy, y, e, t, xuất Hoài Nam Thành, rơi xuống đến tường thành bên ngoài. Tức khắc, nghe thấy được mùi máu tươi vô số hải thú cuồng tuôn mà đến toàn bộ đánh về phía Lý Khánh Dương. Lý Khánh Dương nhất thời không phòng, liền bị một chỉ cự thú cắn trúng cánh tay. Tròn một điều cánh tay bị cắn đoạn, thảm gọi. Không nên tới lăn cứu ta, Lý Khánh Dương thảm gọi liên tục. Tính toán đẩy lùi trào lên tới chúng hải thú. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long vừa rồi một quyền. Nhưng hắn trọng thương. Thực lực không kịp bình thời một thành. Thế nào ngăn cản được vô cùng vô tận hải thú công kích. Đây hết thầy. Bất quá là trong nháy mắt. Đợi tường thành thượng mọi người phản ứng qua đây thời gian. Lý Khánh Dương khác một điều cánh tay cũng bị hải thú cắn đứt. Nghe Lý Khánh Dương thảm gọi tiếng kêu cứu, Nguyên Tượng Tông đệ tử tùy theo sắc mặt trắng bệch. Nghĩ đi xuống cứu viện Lý Khánh Dương, nhưng nhìn đến kia khủng bố thú triều, lại đều sợ đến tay ra tê dại. Này một trần chờ, Lý Khánh Dương liền bị cuồng nhào lên thú triều bao phủ. Mọi người nhìn thú triều mang Lý Khánh Dương bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ phía dưới truyền đến. Ai cũng hai mắt sợ hãi. Rất nhanh, Lý Khánh Dương liền không có thảm gọi. Toàn thân bị chúng thú cắn xé. Phân thây hoàn tất. Hoàng Tiểu Long, ngươi vậy mà dám giết ta Nguyên Tượng Tông trưởng lão. Ngươi, đáng chết. Đáng chết. Một gã khác Nguyên Tượng Tông trưởng lão Dương vẫn bỗng nhiên quay đầu. Tức giận chỉ vào Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mỉm cười. Ngươi con mắt kia nhìn đến. Là ta sát Lý Khánh Dương chết vào hải thú miệng. Sở hữu người cũng nhìn thấy rõ ràng. Dương vẫn vì đó khí kết. Bất quá, coi như là ta sát. Vậy thì thế nào? Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói. Ngươi nghĩ thế hắn báo thù? Dương vẫn sắc mặt vì đó một biến. Này tài nghĩ đến Hoàng Tiểu Long thực lực kinh khủng. Lý Khánh Dương thân là Nguyên Tượng Tông Hoài Nam Thành phân bộ trưởng lão. Tại Nguyên Tượng Tông chúng trưởng lão chi trung thực lực đủ để đứng vào trước ba, là thiên thần cửu giai trung kỳ đỉnh phong. Liền thiên thần cửu giai trung kỳ đỉnh phong Lý Khánh Dương đều không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ. Hắn một cái thiên thần cửu giai sơ kỳ, chẳng phải là tự tìm cái chết này thời gian. Bốn phía các môn các phái cường giả đều sắc mặt kinh sợ. Sợ hãi. Không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tiến nhập Man Thần Tông tài không đến 10 năm đi, thực lực làm sao có thể như thế cường? Bọn họ như để cảnh trong mơ. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long mang một mai lệnh phù lấy ra ngoài, này mai lệnh phù kim quang lấp lánh. lộ ra vô thượng cứng bức. Man thần tông trưởng lão Quách Toàn còn có man thần tông chúng đệ tử ai cũng quỳ sát một phiến. Bởi vì Hoàng Tiểu Long trong tay cầm chính là man thần tông lão tổ lệnh phù. Chính là man thần tông tối cao phù lệnh. Này là man thần tông lão tổ lệnh phù hiện tại. Các ngươi nguyên tượng tông, Cự Kình tông có còn hay không người nghĩ vu hãm ta là hải tộc biến hóa? Hoàng Tiểu Long liếc nhìn nguyên tượng tông cùng Cự Kình tông mọi người. Cuối cùng ánh mắt đình tại Dương Vận trên người. Dương Vận ánh mắt né tránh, không dám nhìn Hoàng Tiểu Long. Này thời gian đột nhiên, một đạo phá không âm hưởng truyền đến. Chỉ thấy người tới chân đạp trường kiếm. Từ phía chân trời phi tới. Tốc độ cực nhanh. Chớp mắt liền tới đến trước mặt mọi người. Dương Vận cùng Nguyên Tượng Tông mọi người thấy rõ người vừa tới diện mạo tùy theo trên mặt vui vẻ. Gặp qua Hồ Thanh Thái Thượng Trưởng Lão người vừa tới chính là Nguyên Tượng Tông Thái Thượng Trưởng Lão Hồ Thanh. Hồ Thanh gật đầu. Nhìn đến hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát đầy đất man thần tông chúng đệ tử thời gian. Tùy theo ngẩn ra. Hắn liếc nhìn hiện trường. Quay đầu hỏi Dương Vận. Lý Khánh Dương Trưởng Lão đâu? Dương Vận tức giận một chỉ Hoàng Tiểu Long. Hồi bẩm Hồ Thanh Thái Thượng Trưởng Lão. Là man thần tông Hoàng Tiểu Long. Hắn xuất thủ sát Lý Khánh Dương trưởng lão. Đến nỗi Lý Khánh Dương ngăn cản mở phòng ngự cương. Tính toán ngăn cản Hoàng Tiểu Long tiến thành. Cũng đối Hoàng Tiểu Long trước xuất thủ chi sự. Lại là chỉ tự không để. Cái gì Hồ Thanh vừa nghe. Như bị cử châm mãnh chát thoáng cái. Tiếp theo hai mắt sát ý lăng nhiên. Đe dọa nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long. Ngươi dựa vào ngươi là man thần tông đệ nhất thiên tài. Các ngươi lão tổ cùng tông chủ coi trọng ngươi. Ngươi liền tùy ý sát ta nguyên tượng tông trưởng lão Hoàng Tiểu Long lại là lạnh lùng nhìn cách đó một mắt. Lười trả lời. Hồ Thanh thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà không để ý đến bản thân. Tùy theo khí nổ đan sen. Hoàng Tiểu Long. Ngươi. Tốt. Ngươi giết ta nguyên tượng tông trưởng lão. Ta hiện tại liền sát ngươi đền mạng. Liền là các ngươi lão tổ cùng tông chủ đích thân đến. Cũng không có lời nói có thể nói xong. Toàn thân khí thế phóng thích mà ra. Khủng bố uy áp nhượng bốn phía mọi người kinh sợ lùi về sau không ngớt. Hồ Thanh trầm giọng một hống đột nhiên một trường hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Chỉ thấy một cái tản ra ám hắc quang mang trường ấm đón gió mà dài. Trong nháy mắt mở rộng không biết gấp bao nhiêu lần. Mắt thấy liền mang Hoàng Tiểu Long một trường quét bay. Đột nhiên này thời gian. Một chỉ cự trường đón đi tới. Âm âm Hồ Thanh buồn bực một tiếng chấn động. Toàn bộ người liên tiếp lui về phía sau. Đụng ngã thân sau chúng nguyên tượng tông đệ tử. Tiếp theo ngã nhào trên đất. Miệng trung nhiệt huyết một phun. Mọi người kinh sợ, nhìn hướng Hải Hoàng Hắc Diễm Thú. Vừa mới ra tay chính là Hải Hoàng Hắc Diễm Thú. Hồ Thanh mặc dù là thiên thần thập giai trung kỳ, nhưng mà Hải Hoàng Hắc Diễm Thú, bản thân chính là cực phẩm thần thú. Dùng cách đó thiên thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong thực lực, song ngược thiên thần thập giai trung kỳ Hồ Thanh. Hồ Thanh run rẩy địa đứng lên, vừa sợ vừa giận địa nhìn Hải Hoàng Hắc Diễm Thú, sắc mặt cực kỳ khó coi. Kia, giống như là Hải Hoàng Hắc Diễm Thú giống như là... Nghe nói hai năm trước Long Sư Đảo xuất hiện một chỉ. Chỉ là về sau. Không biết thế nào tiêu thất. Có phải hay không là kia chỉ thế nào hội bị Hoàng Tiểu Long thu phục viễn xứ. Một ít gia tộc cường giả nhận ra Hải Hoàng Hắc Diễm Thú. Tùy theo Tiểu Thanh ông nhiên lên. Bởi Kim Long Môn. Cuồng Sư Thần Tông trước đây phong tỏa Hải Hoàng Hắc Diễm Thú chi sự. Sở dĩ. Cái khác cường giả cũng không rõ ràng lắm lúc đó Hải Hoàng Hắc Diễm Thú tiêu thất là thế nào một hồi sự. Các ngươi nhìn thú triều lui này thời gian, một vị gia tộc cường giả đột nhiên kinh hô. Mọi người lấy làm kinh hãi. Nhìn lại. Quả nhiên. Chỉ thấy nguyên bản vây khốn Hoài Nam Thành. Công kích Hoài Nam Thành nửa tháng hải thú thú triều vậy mà ngay ngắn có tự địa rút lui. Hải thú triều càng lùi càng xa chậm chậm tiêu thất tại mọi người trong tầm mắt. Hoàng Tiểu Long hai mắt nghi hoặc. Hải thú triều rút đi. Khẳng định không phải cùng hắn xuất hiện có quan hệ. Như vậy lúc này rút đi. Là vì sao tuy rằng hải thú triều rút đi, nhưng mà Hoàng Tiểu Long trái lại sinh lên một loại cảm giác bất an. Buổi tối còn có một canh, bất quá muốn trễ một chút. Thần kiến yết hầu sưng thẳng không có tốt, rất nghiêm trọng, khó nuốt. Chờ hạ còn được đi mở thuốc đông y vô địch thiên hạ. 113 chương 1113 thú triều công kích lần nữa. Cái khác cường giả thấy thú triều rút đi, lại là vẻ mặt vui vẻ, thần tình nhẹ nhõm, hoan hộ. Hoàng Tiểu Long, ngươi giết ta Nguyên Tượng Tông Lý Khánh Dương trưởng lão một chuyện sẽ không cứ tính như vậy. Này thời gian, Nguyên Tượng Tông Hồ Thanh hận địa nhìn chòng chọc Hoàng Tiểu Long một mắt, sau đó đối Dương Vận đạo: chúng ta đi. Nói xong phi thân rời đi. Dương Vận đuổi theo sát. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng mỉm cười, tùy ý cách đó rời đi. Hiện tại hải thú thú triều công kích, lưu hai người một con chó mệnh, có thể cho Hoài Nam thành ra một phần lực. Theo sau, Hoàng Tiểu Long cùng Giao Trì liền tại Man Thần Tông trưởng lão Quách Toàn dẫn hạ đi Man Thần Tông phân bộ. Bởi hải thú thú triều công kích, sở dĩ ba tông đều mang phân bộ di chuyển đến tường thành phủ cận một ít phủ đệ chung. Đi tới phân bộ đại điện, Hoàng Tiểu Long, Giao Trì ngồi chủ tọa, Quách Toàn ngồi tại Hoàng Tiểu Long hạ thủ. Sau khi ngồi xuống, Hoàng Tiểu Long hướng Quách Toàn hỏi thăm biết một chút hiện tại Hoài Nam thành còn có Thương Vân đảo một ít tình huống. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long mới biết được, lần này hải tộc hải thú công kích xa so trước đây vài lần muốn nghiêm trọng được nhiều. Thương Vân đảo vùng duyên hải mấy trăm tòa thành trì, đã có sổ 10 tòa thành trì bị hải thú công hãm. Nhượng Hoàng Tiểu Long giật mình là, lần này hải tộc hải thú không chỉ công kích Thương Vân đảo, nhưng lại công kích Long Sư đảo, Thần Miếu đảo, Quần Hùng đảo chờ bốn phía nhân tộc thế lực sổ 10 cái hải đảo. Long Sư đảo, Thần Miếu đảo, Quần Hùng đảo chờ sổ 10 hải đảo tình huống cùng Thương Vân đảo cũng không sai biệt lắm. Sở dĩ Long Sư đảo, Thần Miếu đảo chờ bốn phía hải đảo căn bản không có cách gì trợ giúp Thương Vân đảo, tất cả chỉ có thể dựa vào Thương Vân đảo mỗi tông các phái một lòng đoàn kết. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh. Hải tộc hải thú đột nhiên như vậy đại phạm vi công kích nhân tộc thế lực hải đảo, là vì cái gì? Lẽ nào vô tận hải vực phụ cận hải tộc bộ lạc phát sinh một ít đại biến cố? Theo sau vài ngày, gió êm sóng lặng, từ hải thú thú triều thối lui sau, liền không có lại khởi xướng công kích. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có thả lỏng cảnh giác, nhượng Man Thần Tông đệ tử tăng cường tuần tra. Ban ngày, Hoàng Tiểu Long liền cùng Giao Trì cưới Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hải Hoàng Hắc Diễm Thú tại thành trung tuần tra tình huống. Buổi tối, Hoàng Tiểu Long cùng Giao Trì gia tăng tu luyện. Trải qua mấy ngày nay không ngừng thôn phệ cổ thần thần cách cổ thần chi lực, Hoàng Tiểu Long thực lực lại đề thăng không thiếu, vô hạn đến gần thiên thần lục giai trung kỳ. Hoàng Tiểu Long dự cảm, trong một tháng bản thân nên có thể đột phá đến thiên thần lục giai trung kỳ. Đến nỗi Nguyên Tượng Tông Hồ Thanh, Dương Vận chờ người cũng đều không có thấy động tĩnh gì, tựa hồ là kiêng kỵ Hoàng Tiểu Long thực lực, không dám lộn xộn. Lại qua mấy ngày, Hoàng Tiểu Long cùng Giao Trì đang thành trung tuần tra thời gian, đột nhiên Hoàng Tiểu Long cảm thấy có dũng khí gì thường cảm giác bị đè nén. Này loại kiềm chế như trong lòng áp chế một tòa vạn cổ thần sơn. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long cảm giác dưới chân mặt đất vậy mà rung rung lên. Trước tiên cũng không rõ ràng, nhưng mà chấn cảm càng tới càng cường. Mà đường phố bốn phía phòng ốt tường không thiếu chợt bắt đầu nổ tung, hòn đá sụp đổ. Cuối cùng chỉnh tòa Hoài Nam thành tựa hồ cũng đang kịch liệt chấn động. Đột nhiên, một tiếng kéo dài mà vang dội, dồn dập mà trầm trọng cử hưởng truyền khắp toàn bộ Hoài Nam thành. Hoàng Tiểu Long cùng Giao Trì đều sắc mặt hơi đổi một chút. Này là hải thú thú triều phát động công kích thời gian. Ba tông phát động chiến khí truyền báo thanh, để cho Hoài Nam thành sở hữu cường giả biết hải thú thú triều công kích. Đi Hoàng Tiểu Long cùng Giao Trì không chần chờ nữa, cưới Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hải Hoàng Hắc Diễm Thú hướng Hoài Nam thành tường thành cấp tốc phi đi. Bởi hai người đang ở phủ cận, sở dĩ rất nhanh liền đi tới Hoài Nam thành trên thành tường. Chỉ là đợi hai người đi tới Hoài Nam thành trên thành tường, nhìn đến tình cảnh trước mắt thời gian, nếu là tâm thần kiên định Hoàng Tiểu Long cũng là sắc mặt đại biến. Chỉ thấy phía trước hải ngạn trên mặt đất, rầm rạp chẳng chịt hải thú thú triều chính dùng tốc độ khủng khiếp không ngừng hướng Hoài Nam thành tới gần. Không chỉ hải ngạn mặt đất, liền trên bầu trời cũng trải rồng rầm rạp chẳng chịt hải thú thú triều. Trên bầu trời, những này hải thú đều dài có cánh khổng lồ, hai cánh mở, có trăm mét dài. Này là hải thú nhất tộc cử sĩ quái nhãn thú một gã cử kình tông trưởng lão kinh hãi đạo. Cử sĩ quái nhãn thú bốn phía mọi người nghe nói biến sắc. Này cử sĩ quái nhãn thú liền là tại hải thú nhất tộc trung cũng là cực nổi danh một loại hải thú, công kích cực cường, với lại tốc độ phi hành rất nhanh. Thiên thần tam giai cử sĩ quái nhãn thú phi hành so thiên thần tứ giai nhân tộc cường giả còn phải nhanh hơn rất nhiều. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi. Lần này hải thú thú triều, chỉ sợ nắm chắc ước không chỉ số lượng là lần trước gần thập bội. Với lại nhiều cử sĩ quái nhãn thú nhất tộc, dùng Hoài Nam thành hiện tại nhân tộc thực lực, chỉ sợ là khó chống đối. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh. Giao Trì, ngươi ở đây Hoài Nam thành nội, chờ ta trở lại. Hoàng Tiểu Long đối Giao Trì đạo. Nói xong, liền cưới kim giác tiểu ngưu hướng không ngừng tới gần Hoài Nam thành hải thú thú triều vọt tới. Tiểu Long Giao Trì gấp kêu lên, đang muốn tùy tùng Hoàng Tiểu Long trước đi. Này thời gian, nàng tai vang lên Hoàng Tiểu Long truyền âm. Nghe xong Hoàng Tiểu Long truyền âm sau, Giao Trì này mới ngừng lại được. Lúc này, Nguyên Tượng Tông Hồ Thanh cũng chạy tới. Thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà ngu hồ hồ nhằm phía hải thú thú triều, tùy theo lạnh giọng mỉm cười, mừng thầm trong lòng. Tiểu tử, ngươi nghĩ xính anh hùng, vậy chết tại hải thú thú triều chung đi. Hắn thấy Hoàng Tiểu Long một khi bị hải thú thú triều bao phủ, kia chắc chắn phải chết. Tại như vậy hải thú thú triều trước mặt, cũng chỉ có hội không gian thuấn di cổ thần cường giả tài năng thoát được. Bốn phía mỗi tông các phái cường giả thấy Hoàng Tiểu Long xung tiến hải thú thú triều, phản ứng không như nhau. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long cùng kim giác tiểu ngưu cùng tiến tới hải thú thú triều đụng vào nhau. Hoàng Tiểu Long vẫn là cầm trong tay trấn ngục ngân nguyệt đao. Trường đao trong tay một huy, vô số hắc ám đao khí trong nháy mắt liền mang phía trước hải thú đánh bay. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long thân sau bốn phía tạo thành một cái khủng bố khí lưu vòng xoáy, vô số lôi quang lấp lánh. Tới gần nơi này cái khí lưu vòng xoáy hải thú đều bị vòng xoáy nuốt vào. Mà những này bị vòng xoáy thôn phệ đi vào hải thú, thi thể rất nhanh liền phi đi ra, lúc rơi xuống đất thành một cổ thây khô. Tuy rằng cách xa nhau rất xa, nhưng mà Hoài Nam thành tường thành thượng tất cả mọi người vẫn là thấy rõ. Ai cũng ngã hấp một hơi lương khí. Đặc biệt Nguyên Tượng Tông Hồ Thanh, Dương Vận chờ người. Kim giác tiểu ngưu vẫn là sừng châu phát uy. Tử sắc lôi điện đan vào thành lôi lưới, vô số hải thú tung bay rơi xuống đất, thành từng cổ một than cốc. Hoàng Tiểu Long một người một ngưu một đường vọt tới trước. Hoàng Tiểu Long mang ma thần chí tôn thần cách thôn phệ chi lực thôi động đến cực hạn. Một mặt điên cuồng thôn phệ từng con hải thú, một mặt tay huy trấn ngục ngân nguyệt đao, hóa thành từng mảnh một hắc ám đao khí. Vài phút chết tại Hoàng Tiểu Long cùng kim giác tiểu ngưu thủ hạ hải thú liền có sổ ngàn chỉ. Tuy rằng sổ ngàn chỉ không nhiều lắm, nhưng mà dùng Hoàng Tiểu Long cùng kim giác tiểu ngưu tốc độ như vậy giết chóc đi, một ngày xuống chỉ sợ được có gần trăm vạn chỉ hải thú. Bất quá thú triều chung một ít thực lực cường đại hải thú rất nhanh liền chú ý tới Hoàng Tiểu Long. Viễn sứ, một chỉ dài có hai đầu, tám chân, tam nhãn thiên thần thập giai hậu kỳ cự thú đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long bay tới. Một tiếng gầm to lớn song trưởng trên không liền hướng Hoàng Tiểu Long phách xuống. Này chỉ cự thú là có viễn cổ thần thú huyết mạch hải thần cự thú. Mặc dù chỉ là thiên thần thập giai hậu kỳ, nhưng mà thực lực có thể so với thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong nhân tộc cường giả. Viễn sứ tường thành thượng, nguyên tượng tông thái thượng trưởng lão Hồ Thanh thấy thế, sắc mặt mừng như điên. Vô địch thiên hạ 113 chương 1114 tây mã kim thiết thú trong nháy mắt. Hải thần cự thú to lớn song trưởng liền oanh áp đến Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu phía trên 10 mét ngoại. Man thần tông đệ tử thấy thế, tùy theo trong lòng một nắm. Giao chỉ càng là hoa dung thất sắc. Hét lớn. Tiểu Long ngay sở hữu người cho là Hoàng Tiểu Long nhất định khi chết. Hoàng Tiểu Long ngẩng đầu nhìn trên cao ầm ầm mà hạ to lớn song trưởng. Sắc mặt đạm mạc. Ngay hải thần cự thú to lớn song trưởng đi tới Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu một thước thời gian. Đột nhiên. Hải thần cự thú to lớn song trưởng vậy mà đình trệ tại chỗ đó. Tiếp theo. Tại mọi người kinh nghi dưới con mắt. Cái đó to lớn song trưởng chợt bắt đầu kết đầy xanh đậm chi băng. Với lại xanh đậm chi băng rất nhanh liền dọc theo kia đầu hải thần cự thú song trưởng không ngừng lan rộng. Đầu tiên là cái đó song trưởng. Tiếp theo là cái đó trên thân. Toàn bộ hải thần cự thú liền biến thành một chỉ xanh đậm tượng đá. Này, đây là có chuyện gì tường thành thượng, nguyên tượng tông Hồ Thanh thét to. Thanh âm hắn vừa rơi. Hoàng Tiểu Long bên cạnh. Liền xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ. Chính là băng phách lục ma nhân băng cửu nhất. Băng cửu nhất sừng sững tại Hoàng Tiểu Long thân sau giữa không trung tản ra vô tận thần uy. Khủng bố băng hàn chi khí. Như cử sóng thông thường hướng tứ phương tịch quyển mở tới. Cuồn cuộn đãng đãng. Theo băng hàn chi khí lan rộng. Dùng Hoàng Tiểu Long làm trung tâm. Phương viên vạn dặm chi nội. Sở hữu hải thú toàn bộ hóa thành tượng đá. Hoài Nam thành, mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đây hết thảy biến hóa, kinh ngạc đến ngây người ở nơi nào. Sở hữu người khiếp sợ nhìn thủ hộ tại Hoàng Tiểu Long thân sau băng phách lục ma nhân băng cửu nhất. Cổ thần cường giả Hồ Thanh lưới thắt yết hầu nhún, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh giá. Cổ thần cảnh cường giả hơn nữa còn là viễn cổ chủng tộc băng phách lục ma nhân sở hữu người ai cũng cuồng hấp một hơi lãnh khí. Ai cũng hoàng sợ. Bất khả tư nghị nhìn Hoàng Tiểu Long cùng băng phách lục ma nhân băng cửu nhất. Hoàng Tiểu Long bên người. Vậy mà có cổ thần cường giả bảo hộ nguyên tượng tôn trưởng lão Dương vẫn càng là sợ đến thí mắt co lại. Chỉ cảm thấy đầy thiên đều là mặt trăng. Có dũng khí mà thế đã tới cảm giác. Man thần tông trưởng lão Quách Toàn còn có chúng đệ tử đồng dạng kinh sợ. Trái lại giao trì mặt kinh hỉ. Vừa rồi. Hoàng Tiểu Long hướng nàng truyền âm. Nói hắn còn có cổ thần cảnh băng phách lục ma nhân bảo hộ. Quả nhiên không có lừa gạt nàng. Này thời gian. Hoàng Tiểu Long phi thân lên đi tới kia đầu hải thần cự thú trước mặt. Ma thần chí tôn thần cách thôn phệ chi lực điên cuồng thôi động. Rất nhanh. Liền mang kia đầu hải thần cự thú cắn nuốt sạch sẽ. Vốn có. Trước. Hoàng Tiểu Long còn không nghĩ bại lộ băng cửu nhất. Nhưng mà. Hiện tại. Đành phải bại lộ băng cửu nhất. Đương nhiên. Bại lộ băng cửu nhất. Chưa thường không phải một chuyện tốt. Chí ít có thể kinh sợ trước rất nhiều muốn đối phó bản thân một ít bọn đạo trích hạng người. Thôn phệ kia đầu hải thần cự thú sau đó. Hoàng Tiểu Long toàn thân thôn phệ vòng xoáy lại lần nữa mở rộng. Đồng thời. Phối. Hợp hắn hắc ám chi lực. Tại hắn thân thể bốn phía tạo thành nhất phương hắc ám thôn phệ cử động. Bốn phía vô số bị băng cửu nhất đóng băng hải thú toàn bộ bị thu nạp vào. Hoàng Tiểu Long khí tức bắt đầu kéo lên. Sát sát sát từng mảnh một hắc ám đao khí từ Hoàng Tiểu Long chấn ngục ngân nguyệt đao trung không ngừng tuôn ra. Vài cái tiếng đồng hồ đã qua. Hoàng Tiểu Long thân sau thân thể bốn phía. Tất cả đều là từng con hải thú thây khô. Lăng lập cho thú triều bầu trời. Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía hắc ám thôn phệ cử động theo không ngừng thôn phệ. Không ngừng mở rộng. Đạt được khủng bố phương viên mấy trăm dặm. Hoàng Tiểu Long dường như liền là tới từ địa ngục tử thần, một cái sát lục tử thần. Tường thành thượng. Nguyên tượng tông. Cự kình tông mọi người. Đã từ trước kinh sợ. Kinh hãi. Bắt đầu chậm chậm sợ hãi. Cuối cùng sợ hãi gì thường. Bất quá, cứ việc Hoàng Tiểu Long. kim giác tiểu ngưu, băng cẩu nhất không ngừng sát lục. Nhưng mà ba người vẫn là không cách nào ngăn cản hải thú thú triều đối Hoài Nam thành công kích. Chỉ thấy như chiều sóng thông thường hải thú thú triều một nhóm lại một nhóm địa hướng Hoài Nam thành đánh tới. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không ngừng oanh kích Hoài Nam thành phòng ngự đại trận. Tường thành thượng, mỗi tông các phái cao thủ liều mạng đánh lui một chiều lại một chiều hải thú. Hoài Nam thành phòng ngự đại trận, tại tường thành bên trong, mỗi tông cường giả công kích là có thể xuyên qua phòng ngự cương công kích đến những này hải thú trên người. Mà tường thành chi ngoại, hải thú công kích bị phòng ngự đại trận quang cháo ngăn xuống, không có cách gì công kích đến nhân tộc mỗi tông cường giả trên người. Bất quá, phòng ngự đại trận một khi bị công phá, như vậy nhân tộc mỗi tông cường giả liền muốn trực tiếp đối mặt hải thú thú triều công kích. Đến thời gian liền rất khó lại phòng thủ được ở Hoài Nam thành. Nhìn vô cùng vô tận hải thú thú triều công kích Hoài Nam thành phòng ngự đại trận, tại hải thú thú triều trung không ngừng sát lục Hoàng Tiểu Long, đối với lần này cũng không có cách nào, chỉ có thể tại hải thú thú triều trung liều mạng đánh chết những này hải thú. Ba ngày đã qua, hải thú thú triều vẫn là vô cùng vô tận. Ngay cả thân tại hải thú thú triều trung không ngừng sát lục Hoàng Tiểu Long cũng đều cảm thấy một loại sợ hãi thật sâu. Trải qua hải thú thú triều ba ngày không ngừng công kích, Hoài Nam thành phòng ngự đại trận quang cháo đã bạc nhược rất nhiều. Nhìn càng tới càng yếu phòng ngự đại trận, Hoàng Tiểu Long trong lòng lo lắng. Chủ nhân, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta được tìm ra lần này hải thú thú triều đầu lĩnh. Kim giác tiểu ngưu trầm giọng nói, lúc này kim giác tiểu ngưu cũng là sát hồng ngưu mắt. Hoàng Tiểu Long nhớ mày. Hải thú thú triều đầu lĩnh ẩn nấp cho những này hải thú thú triều chi chung, liền là liền những này hải thú đều không biết cách đó nơi. Chúng ta như thế nào tìm được tới? Kim giác tiểu ngưu hai mắt lấp lánh. Những này hải thú thú triều công kích, một sóng gấp nhận một sóng, công kích ngay ngắn có tự. Tất nhiên là hải thú thú triều đầu lĩnh thông qua nào đó chúng ta không biết bí pháp, chỉ huy những này hải thú công kích. Hiện tại ta dùng thái cổ bí pháp cảm giác thoáng cái, hay là có thể tìm được đầu lĩnh kia. Nói xong, kim giác tiểu ngưu mắt nhắm lại, cái trán lôi tự lấp lánh. Một đạo người khác nhìn không thấy lực lượng ẩn vào trong hư không. Ước chừng qua mười vài phút, kim giác tiểu ngưu hai mắt vừa mở, sau đó nhìn hướng hải thú thú triều cối tả tiền phương hướng. Kim giác tiểu ngưu mang theo Hoàng Tiểu Long phi thân lên, hướng hải thú thú triều đầu cùng phi đi. Băng cửu nhất theo sát phía sau, một đường đi tới hải thú thú triều đầu cùng. Kim giác tiểu ngưu áng mắt rơi tại hai con bình thường tê mã kim thiết thú trên người. Này hai con tê mã thiết thiết kim thiết thú, Hoàng Tiểu Long có chút không tin. Kim giác tiểu ngưu cười hắc hắc, ngươi cũng chớ xem thường này hai con tê mã kim thiết thú, chúng có thể không phổ thông. Nói xong, toàn thân lôi quang một thịnh, vô số lôi quang cuồng phong bão táp như hướng kia hai con tê mã thiết thiết kim thiết thú công kích đã qua. Này thời gian, kia hai con thoạt nhìn bình thường tê mã kim thiết thú toàn thân kim quang một hiện lên, vậy mà mang kim giác tiểu ngưu công kích cản lại. Với lại đối phương toàn thân khí thế phóng thích kinh người chi cực. Hoàng Tiểu Long hai mắt co lại. Này hai con tê mã kim thiết thú, chỉ sợ có thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Hai con tê mã kim thiết thú mang kim giác tiểu ngưu công kích ngăn xuống sau, thân hình một thiểm, một trận hơi nước lan rộng, trong nháy mắt trốn vào hư không. Hoàng Tiểu Long cả kinh. Đột nhiên, băng cửu nhất đối viễn sứ hải ngạn bãi cát bầu trời, song trường vỗ, liền thấy kia hai con dự định trốn vào vô tận chi hải tê mã kim thiết thú từ hư không trung ngã phi đi ra. Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm cùng kim giác tiểu ngưu đi tới hai con tê mã kim thiết thú trước mặt. Vô địch thiên hạ 113 chương 1115 hải tộc thành trì bị băng cửu nhất một trường sau. Hai con tê mã kim thiết thú bắt đầu toàn thân độ thượng nhất tầng xanh đậm toái băng. Nhưng Hoàng Tiểu Long bất ngờ là, này hai con tê mã kim thiết thú vậy mà không có bị đông thành tượng đá. Hai thú trên người, da thú hiện lên nhất tầng như hỏa diễm thông thường kim quang. Này hai con tê mã kim thiết thú đã biến dị. Có kim thủy thần thú một ít năng lực. Chẳng hạn như thủy hóa. Còn có kim hóa. Này thời gian kim giác tiểu ngưu mở miệng nói. Hoàng tiểu long gật đầu. Trách không được này hai con tê mã kim thiết thú lại có thể hóa thành hơi nước. Dung nhập hư không chạy trốn. Nếu không băng cầu nhất. Chỉ sợ này hai con tê mã kim thiết thú đã trốn vào vô tận chi hải. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có lập tức sát này hai con tê mã kim thiết thú. Dù sao, hai con thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Với lại biến dị, có kim thủy thần thú năng lực tê mã kim thiết thú. Như có thể thu phục, vẫn có một ít tác dụng. Chỉ là, nhượng Hoàng Tiểu Long bất ngờ là, này hai con tê mã kim thiết thú. Dấu có chết cũng không hướng hắn sẵn sàng góp sức. Hoàng Tiểu Long không có cách nào khác. Đành phải mang hai thú thôn phệ rơi. Thôn phệ hai thú trước, Hoàng Tiểu Long đối hai thú trước sưu hồn một phen. Nửa giờ sau, hai thú cùng cái khác yêu thú giống nhau thành lưỡng cổ thây khô. Hoàng Tiểu Long một đạo thần hỏa, mang hai thú đốt diệt, lẩm bẩm bảng nhân tục. Thông qua hai thú ký ức, Hoàng Tiểu Long biết được. Hạ lệnh công kích Thương Vân Đảo. Long sư đảo chờ sổ 10 cá nhân tộc hải đảo. Chính là hải tộc chi trung bảng nhân tộc bảng nhân tộc. Khống chế được phủ cận vô tận chi hải trăm vạn dặm hải vực. Hoàng Tiểu Long âm thầm kinh hãi. Này bảng nhân tộc. Thế lực vậy mà như thế cường. Với lại. Tại toàn bộ vô số chi hải hải tộc trong bộ lạc. Liền phía trước 1000 tên đều chen không thường có thể tưởng tượng. Này vô tận chi hải hải tộc khủng bố. Bất quá, nhượng Hoàng Tiểu Long trong lòng tạm thời buông lỏng là hai con tê mã kim thiết thú đầu lĩnh vừa chết. Hải thú thú triều bắt đầu loạn cả lên. Cuối cùng, tại Hoài Nam thành nhân tộc cường giả cùng Hoàng Tiểu Long công kích hạ. Lần này hải thú thú triều cuối cùng lại lần nữa lui trở về. Nhìn hải thú thú triều lui về vô tận chi hải. Hoài Nam thành mỗi tôn cường giả cùng đệ tử ai cũng hoan hô. Hoàng Tiểu Long cưới kim giác tiểu ngưu hướng Hoài Nam thành phi hồi, băng cửu nhất tùy tùng cách đó sau. Giao trì mặt kiều diễm. Cùng man thần tông trưởng lão Quách Toàn đón đi tới. Giao trì, ngươi không sao chứ? Hoàng Tiểu Long hỏi. Giao trì đôi mắt đẹp doanh động cười nói, ta không sao. Hoàng Tiểu Long mấy người trở về đến Hoài Nam thành tường thành thượng. Sở hữu nhân tộc cường giả đều vẻ mặt kính nể, lấy lòng nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng Nguyên Tượng Tông Hồ Thanh, Dương Vận. Hồ Thanh, Dương Vận hai người sợ đến chân thịt một trận loạn chiến. Hoàng tiền bối. Hồ Thanh cường chen dáng tươi cười. Dương Vận hàm răng trên dưới di động, mồm miệng không thanh. Hoàng sợ đối Hoàng Tiểu Long liên tục cúi đầu, không biết đang nói cái gì. Hoàng Tiểu Long không có nhìn hai người. Tại mọi người sợ hãi dưới con mắt. Cùng giao trì. Quách Toàn trở về Man Thần Tông phân bộ. Trở lại Man Thần Tông phân bộ. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút. Đối giao trì đạo. Ta hai ngày nữa. Muốn đi một chuyến vô tận chi hải. Nếu không. Ngươi về trước lâm gia bảo cái gì ngươi. Muốn đi vô tận chi hải giao trì mặt cả kinh. Quách Toàn cũng là giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long. Vô tận chi hải chính là hải tộc cùng hải thú lĩnh vực coi như là cổ thần cường giả cũng không dám đơn giản tiến vào. Ngươi yên tâm đi. Ta tiến vô tận chi hải chỉ là hỏi thăm tình huống cùng mua một ít đồ đạc, không có việc gì. Hoàng Tiểu Long đối giao trì an ủi nói. Hắn lần này tiến vô tận chi hải. Đích xác chỉ là hỏi thăm tình huống. Hiểu rõ lần này bảng nhân tộc công kích nguyên nhân. Cũng tìm kiếm nhịp chuyển luân hồi thần đan còn dư lại linh dược tài liệu. Mấy ngày hôm trước. Kim Long Môn. Cuồng sư thần tông nghe được nhịp chuyển luân hồi thần đan còn dư lại linh dược tài liệu tin tức. Có vài chục loại. Ngay vô tận chi hải. Bởi tại vô tận chi hải Kim Long Môn. Cuồng sư thần tông lực chỗ không kịp. Không có cách gì giúp Hoàng Tiểu Long mua được. Sở dĩ. Hoàng Tiểu Long dự định tự mình tiến vô tận chi hải một chuyến. Nghe Hoàng Tiểu Long nói muốn tiến vô tận chi hải. Mua đồ đạc là nghịch chuyển luân hồi thần đan linh dược tài liệu thời gian. Giao chỉ đôi mắt đẹp doanh quang. hai tay tùy theo nắm chặt Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn Giao Trì, hai người ánh mắt ngưng mắt nhìn, tất cả tận tại không nói chung. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long tại Giao Trì nhìn theo hạ, rời khỏi Hoài Nam Thành, sau đó tiến vào Vô Tận Chi Hải. Vì cẩn thận để, Hoàng Tiểu Long đành phải nhượng Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Băng Cẩu Nhất. Tà độ giống nhau. Tại Tu Di Thần Điện nổi ngây ngô, Kim Giác Tiểu Ngưu tự nhiên ủy khuất kháng nghị. Nhưng mà kháng nghị vô hiệu. Tiến nhập Vô Tận Chi Hải sau, Hoàng Tiểu Long liền biến hóa thành bảng nhân tộc dáng dấp. Sau đó hướng bảng nhân tộc bộ lạc chỗ phi tới. Tại Vô Tận Chi Hải đáy biển, Hoàng Tiểu Long một đường phi hành, nhìn đủ loại hải thú từ bên cạnh mình phi qua. Bởi Hoàng Tiểu Long biến hóa là bảng nhân tộc. Tại phủ cận trăm vạn dặm hải vực, bảng nhân tộc là tuyệt đối người thống trị. Sở dĩ vô số hải thú nhìn thấy Hoàng Tiểu Long thời gian đều sợ hãi tránh lui. Thỉnh thoảng Hoàng Tiểu Long còn gặp phải một ít thực lực nhỏ yếu hải tộc bộ lạc, chẳng hạn như xài nhân tộc, thủy thảo tộc, ngư nhân tộc, trường ngạc tộc đợi một chút. Những này hải tộc bộ lạc chịu bảng nhân tộc khống chế. Chỉ là bảng nhân tộc phía sau có một loại tự vỏ rùa giống nhau đại xác, lưng đeo một cái đại xác phi hành. Hoàng Tiểu Long thế nào đều cảm thấy không được tự nhiên. Một đường vô sự, Hoàng Tiểu Long một mặt phi hành, một mặt tu luyện. Trải qua trước đó vài ngày thôn phệ hải thần cự thú, tê mã kim thiết thú, Hoàng Tiểu Long cảm giác bản thân mấy ngày nay liền muốn đột phá thiên thần lục giai trung kỳ. 4 ngày sau, Hoàng Tiểu Long ngồi tại đáy biển một chỗ sơn mạch dưới đáy bên trong sơn động. Toàn thân quang mang lấp lánh không ngớt. Đột nhiên, hoa quang đại chấn. Toàn bộ sơn mạch đều vì đó lay động. Bất quá, đột phá đến thiên thần lục giai trung kỳ sau, Hoàng Tiểu Long lại thôn phệ cổ thần thần cách tu luyện. 2 ngày sau, mới ngừng lại được. Hoàng Tiểu Long cũng lười từ sơn động đi ra, trực tiếp phi lên, phá khai sơn mạch, từ đỉnh núi phi ra. Vô số sơn thạch từ đỉnh núi rơi. Bốn phía hải thú ai cũng kinh sợ nhanh chóng thối lui. Hoàng Tiểu Long phá không rời đi. 3 ngày sau, Hoàng Tiểu Long trước mắt xuất hiện một tòa thật to thành trì. Này tòa thật to thành trì sừng sững tại đáy biển mặt đất. Vậy mà so Hoài Nam Thành còn muốn to lớn. To lớn tường thành là dùng Vô Tận Chi Hải một loại gọi kim san hô nham thạch chế tạo. Tại đáy biển hạ, tản ra rạng rỡ kim quang. Án hai con tê mã kim thiết thú ký ức. Tòa thành trì này là bảng nhân tộc trọng yếu nhất một tòa thành trì chi một. Gọi Chu Thiên Thành. Chu Thiên Thành. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng mỉm cười. Này bảng nhân tộc bất quá là hải tộc một tiểu chủng tộc. Vậy mà dám đặt tên Chu Thiên. Thiên thông thường chỉ là thiên đạo. Hoàng Tiểu Long hướng Chu Thiên Thành phi tới, nửa giờ sau, liền đi tới Chu Thiên Thành trước đường phố. Bất quá, hải tộc sử dụng là hải thần tiền, cùng nhân tộc thần tiền không cùng. Muốn tiến Chu Thiên Thành, phải giao nộp 100 mai hải thần tiền. May mà Hoàng Tiểu Long sớm có chuẩn bị. Trên đường thu quát một ít hải tộc đệ tử không gian giới chỉ. Giao nộp 100 hải thần tiền sau, Hoàng Tiểu Long tiến nhập Chu Thiên Thành. Vừa vào Chu Thiên Thành, Hoàng Tiểu Long liền bị một cổ nhàn nhạt thủy linh khí bao khỏa. Chủ nhân, ta cảm ứng được tổ long thủ khí tức này. Thời gian Kim Giác Tiểu Ngưu đột nhiên cao hứng kêu lên. Vô địch thiên hạ 113 chương 1116 tổ long thủ. Hoàng Tiểu Long nghe nói, trên mặt cũng là đại hỷ. Không sai, nên là tổ long thủ thủ khối. Ở nơi này Chu Thiên Thành nội. Tại phía trước Kim Giác Tiểu Ngưu cao hứng nói. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tại Kim Giác Tiểu Ngưu dưới sự chỉ dẫn đi tới nó cảm ứng được tổ long thủ thủ khối địa phương. Hoàng Tiểu Long ngẩng đầu một mắt, tứ hải thương hội. Hoàng Tiểu Long hai mắt co lại. Này tứ hải thương hội, tại toàn bộ hải tộc cũng đều là đại thương hội. Thương hội phân bộ tại Vô Tận Chi Hải có gần 10 vạn cách. Không nghĩ tới này tổ long thủ thủ khối dĩ nhiên là tại này Chu Thiên Thành tứ hải thương hội phân bộ chi nội. Hoàng Tiểu Long dừng lại một chút, sau đó cất bước đi vào. Đi tới tiền thính sau, Hoàng Tiểu Long hai mắt đảo qua, liền thấy được đặt tại đại sảnh trung ương, dễ thấy nhất vị trí tổ long thủ thủ khối. Khối này tổ long thủ thủ khối có cao hơn một thước, có đa giác. Toàn bộ thủ khối lộ ra lục sắc quang mang, từ xa nhìn lại giống như không phải thủ khối, mà là một khối lục ngọc. Bất quá mặt trên bao phủ từng đợt lưu quang, hiển nhiên bị người hạ cấm chế, với lại cấm chế cực cường, chỉ sợ là cổ thần trung giai trở lên cường giả bố trí. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, sau đó mang điếm tiểu hỏa đưa tới một chỉ tổ long thủ thủ khối. Này bán thế nào? Kia điếm tiểu hỏa cười nói, công tử muốn mua này tổ long thủ thủ khối, bất quá chúng ta tứ hải thương hội cũng không bán này tổ long thủ thủ khối. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, đại xuất dữ liệu, tứ hải thương hội vậy mà biết được này tổ long thủ thủ khối, thế nhưng biết được thế nào còn mang cái đó đặt tại đại sảnh, với lại không bán không bán. Các ngươi đặt tại này đại sảnh có ý tứ? Hoàng Tiểu Long nghi ngờ nói, đây là chúng ta phó hội trưởng ý tứ, vô luận ai muốn có được này tổ long thủ thủ khối được cầm u hồn châu tới đổi. Này thời gian, một vị thân xuyên tứ hải thương hội quản sự cẩm bào lão giả đã đi tới, cười híp mắt nói, u hồn châu. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, không sai, chính là u hồn châu. Chúng ta tứ hải thương hội được 4 khối tổ long thủ thủ khối, cái khác 3 khối so khối này còn lớn hơn rất nhiều. Kia tứ hải thương hội quản sự Trương Hiện lại nói, như có ai có thể tìm được 4 mai u hồn châu lời nói, chúng ta phó hội trưởng liền nguyện ý mang này 4 khối tổ long thủ thủ khối cùng đối phương trao đổi. Hoàng Tiểu Long kinh hỉ, tứ hải thương hội vẫn còn có cái khác 3 khối so trước mắt khối này còn đại 4 mai u hồn châu. Này u hồn châu ta không dạy, ngươi có thể cùng ta nói một chút này u hồn châu tình huống? Hoàng Tiểu Long đè xuống trong lòng kinh hỉ hỏi. Có thể. Tứ hải thương hội quản sự Trương Kiện lúc này liền cùng Hoàng Tiểu Long nói một lần u hồn châu tình huống. Thì ra u hồn châu là một loại trong thiên địa hiếm thấy linh châu, hấp thụ thiên địa âm hồn chi lực, trải qua ước năm mà hình thành, đối với tu luyện linh hồn công kích cường giả tới nói tác dụng cực đại. Theo tứ hải thương hội biết, này u hồn châu tại hồn tộc bảo khố thì có vài mai. Hồn tộc bảo khố. Hoàng Tiểu Long nghe xong tùy theo âm thầm cười gượng. Này hồn tộc, thế nhưng hải tộc thực lực cực mạnh nhất tộc, so bảng nhân tộc không biết cường gấp bao nhiêu lần. Muốn đi vào hồn tộc bảo khố lấy trộm kia vài mai u hồn châu, nói dễ vậy sao? Hoàng Tiểu Long lắc đầu, dự định trước tìm nhịch chuyển luân hồi thần đan linh dược tài liệu. Lập tức Hoàng Tiểu Long hướng tứ hải thương hội quản sự Trương Hiện nghe nhịp chuyển luân hồi thần đan linh dược tài liệu tin tức. Trương Hiện nhìn trong tay Hoàng Tiểu Long bày ra linh dược tài liệu danh sách, nói rằng, đúng dịp qua vài ngày Đông Quang đấu giá hội cử hành một buổi đấu giá, trong đó muốn bán đấu giá một nhóm linh dược tài liệu, nắm chắc 100 loại. Huyên đệ muốn tìm những này linh dược tài liệu, ngoại trừ 2-3 kiện ngoại, tuyệt đại bộ phận đều có. Hoàng Tiểu Long vui vẻ, không nghĩ tới lần này tiến vô tận chi hải như thế nhanh liền đánh thở đến này sổ 10 kiện linh dược tài liệu tin tức. Hoàng Tiểu Long ôm quyền cảm ơn, cho đối phương 10000 mai hải thần tiền, sau đó rời đi tứ hải thương hội. Sư phụ, nếu như này tiểu tử thật có thể tìm được u hồn châu, chúng ta thật muốn mang này tổ long thủ thủ khối cho hắn. Kia điếm tiểu hỏa đối Trương Kiện đạo. Trương Kiện nhìn Hoàng Tiểu Long hình bóng cười lạnh nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? 4 mai u hồn châu đã nghĩ hối đoái 4 khối tổ long thủ thủ khối, thiên hạ nào có như thế tiện nghi chi sự? Mỗi một khối tổ long thủ thủ khối đều ẩm chứa tổ long khí tức, dù cho chỉ là tiểu tiểu một ít cũng bảo bối gì thường. Chỉ là chúng ta không biết thế nào luyện hóa này tổ long thủ thủ khối. Phó hội trưởng này tài nghĩ đến phương pháp này. Phó hội trưởng cảm thấy như ai có thể nhận được này tổ long thủ thủ khối cũng biểu hiện cực cao hứng thú. Như vậy thì có khả năng biết thế nào luyện hóa này tổ long thủ thủ khối phương pháp kia. Điếm tiểu hỏa hai mắt sáng ngời. Kia chúng ta bây giờ liền đi mang này tiểu tử bắt ở đối cái đó sư hồn. Trương Kiện giơ tay lên một cái. Không gấp. Trước theo dõi này tiểu tử. Này tiểu tử nói bất định thật có thể tìm được u hồn châu. Chờ hắn tìm được u hồn châu. Cầm tới hối đoái. Lại sát hắn không muộn. Chúng ta phó hội trưởng cũng cần u hồn châu tu luyện. Là sư phụ. Kia điếm tiểu hỏa đáp. Lúc này. Rời khỏi tứ hải thương hội phân bộ sau. Hoàng Tiểu Long liền hướng đối phương theo như lời đông quang đấu giá hội mà đến. Chủ nhân, bốn mai u hồn châu hối đoái bốn khối tổ long thủ thủ khối. Ta cảm thấy này sự quái gì. Tu di thần điện nổi kim giác tiểu ngưu nhắc nhở. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Kim giác tiểu ngưu có thể nghĩ tới, hắn cũng sớm liền nghĩ đến. Đến thời gian chỉ sợ hắn thật tìm được bốn thân thể u hồn châu, đối phương hội trực tiếp tới cái sát nhân đoạt châu. Kia tổ long thủ thủ khối chỉ là cái mồi. Hoàng Tiểu Long cười nhạt. Đến thời gian, như tứ hải thương hội thật làm như vậy, vậy hắn tự nhiên sẽ không cùng đối phương khách khí. Đi tới đông quang đấu giá hội sau, Hoàng Tiểu Long báo danh đã tham gia vài ngày đông quang đấu giá hội danh ngạch. Đông quang đấu giá hội chính là Chu Thiên Thành tối đại thương hội. Chịu mạng nhân tộc trực tiếp trường khống. Tượng như vậy đấu giá hội. Đấu giá hội thời gian. Không phải tất cả mọi người có thể vào. Phải trước phải đến danh ngạch. Đến thời gian tài có thể vào. Hoàng Tiểu Long biến hóa là mạng nhân tộc đệ tử. Lại là thiên thần lục giai trung kỳ. Cũng lấy ra 100 vạn hải thần tiền sau. Liền thuận lợi địa đạt được danh ngạch. Đến thời gian, Hoàng Tiểu Long chỉ cần kiềm giữ đông quang đấu giá hội cho ngọc bài, liền có thể vào. Bất quá! Đạt được danh ngạch sau. Hoàng Tiểu Long cũng không có lập tức rời khỏi. Mà là đi tới đấu giá hội trước sân khấu. Bán mất Chấn Ngục Tông bảo tàng một ít tam phẩm. Tứ phẩm linh mạch. Nhận được ba ước nhiều hải thần tiền. Tam phẩm. Tứ phẩm linh mạch. Đối Hoàng Tiểu Long tác dụng chừng mực. Có ba ước nhiều hải thần tiền. Qua vài ngày muốn đấu giá hạ nhóm kia linh dược tài liệu. Nên là không thành vấn đề. Bất quá, vì cẩn thận để. Hoàng Tiểu Long lại đem 10 ước thần tiền án 9 thành hối đoái tỷ lệ. Hối đoái thành 9 ước hải thần tiền. Tổng cộng 12 ước nhiều hải thần tiền. Hoàng Tiểu Long này tài rời khỏi đông quang đấu giá hội tại. Phụ cận tìm một chỗ sân chờ đợi mấy ngày sau đấu giá hội. Đến nỗi bán đấu giá sau khi kết thúc, Hoàng Tiểu Long vẫn là có ý định đi một chuyến hồn tộc. Đến thời gian tìm được u hồn châu, hối đoái chi sự liền do không đến tứ hải thương hội tới quyết định. Hoàng Tiểu Long cười nhạt. Vài ngày rất nhanh liền đã qua. Đông quang đấu giá hội đã tới. Hoàng Tiểu Long sớm liền đi tới đông quang đấu giá hội, đưa ra ngọc bài sau đó tiến nhập đấu giá hội quảng trường. Vô địch thiên hạ 113 chương 1117 Lam Lân ngư tộc. Hoàng Tiểu Long tiến nhập đấu giá hội quảng trường thời gian. Người còn không nhiều lắm. Nặng đại quảng trường thư thớt. Chỉ có 200-300 người. Quảng trường này có 1-2 vạn người chỗ ngồi. Hoàng Tiểu Long tùy tiện tìm một cách tầm thường chỗ ngồi ngồi xuống. Một lát sau. Người nhiều hơn. Lục tục không dứt đi vào quảng trường. Rất nhanh. Chỗ ngồi liền ngồi đầy 7-8 phần 10. Đại khái một giờ sau, quảng trường đại môn đóng, đấu giá hội bắt đầu rồi. Hoàng Tiểu Long triển khai thần thức, âm thầm quan tâm quảng trường tình huống. Thông thường đến đây tham gia bán đấu giá. Đại thể đều là thiên thần sơ giai. Có không ít là thiên thần trung giai. Có một ít là thiên thần cao giai. Bất quá. Không có phát hiện cổ thần cường giả. Hay là cổ thần cường giả bị an bài tại phòng khách quý. Ngay Hoàng Tiểu Long âm thầm quan tâm quảng trường tình huống thời gian. Một vị tóc hoa dâm bảng nhân tộc lão giả đi lên bán đấu giá đài. Sau đó hướng mọi người tự giới thiệu, cũng hướng mọi người đơn giản nói một lần đấu giá hội quy tắc. Bảng nhân tộc. Dùng bảng họ lấy tên. Lão giả này. Gọi bảng cực. Là lần đấu giá này hội chủ trì bán đấu giá sư. Hoàng Tiểu Long vừa nghe tên này thiếu chút nữa cười phun. Hoàng Tiểu Long phát hiện, cái này thế giới đặt tên còn là thật có ý tứ. Chẳng hạn như trước đó không lâu gặp phải cái đó Tào Tất. Một phen sau khi giới thiệu, cái đó bảng nhân tộc bán đấu giá sư bảng cực bắt đầu bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất. Kiện vật phẩm thứ nhất bán đấu giá là một khối gọi phù đồ thâm hải thần thiết. Giá khởi đầu không cao, 50 vạn hải thần tiền. Cuối cùng bị một vị huyễn ngư tộc đệ tử dùng hơn 120 vạn đấu giá xuống. Kế tiếp, kiện thứ hai vật phẩm bán đấu giá là Nhật Nguyệt Thần Thạch. Này Nhật Nguyệt Thần Thạch chính là vô tận chi hải cực kỳ kỳ quái linh thạch. Chính diện phản xạ liệt nhật quang mang, trái lại tắt là âm lãnh ánh trăng. Với lại này Nhật Nguyệt Thần Thạch hội tụ là thiên địa hiếm thấy dương âm linh khí, đối tu luyện giả có tác dụng cực lớn. Sở dĩ một bán đấu giá liền đưa tới đông đảo cường giả đấu giá. Giá khởi đầu tuy rằng không cao, chỉ là 100 vạn, nhưng mà rất nhanh liền bị đưa lên đến 500 vạn nhưng lại đang không ngừng nâng lên. Cuối cùng dùng 600 vạn giá cả bị một cách điện quy tộc đệ tử phách đi. Điện quy tộc tại vô tận chi hải hải vực thế lực tuy rằng không bằng bảng nhân tộc, nhưng mà cũng không kém bao nhiêu. Bảng nhân tộc lãnh địa đã qua không xa, liền là điện quy tộc thế lực. Sở dĩ tại bảng nhân tộc thành trì chi nổi có thể thường nhìn đến điện quy tộc đệ tử. Theo sau, để tam kiện, để tứ kiện, để ngũ kiện. Rất nhanh, liền đấu giá 30-40 kiện vật đấu giá. Những này vật đấu giá đều là hiếm thấy chi vật, bình thường rất ít khó gặp đến. Hoàng Tiểu Long thẳng không có mở miệng đấu giá. Mấy thứ này tuy rằng bảo bối, nhưng mà đối hắn không có tác dụng gì. Với lại hắn chủ yếu là vì nghịch chuyển luân hồi thần đan linh dược tài liệu mà đến. Chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long bất ngờ là tại đấu giá 30-40 kiện vật đấu giá sau, theo sau bán đấu giá dĩ nhiên là tà ma kim đan. Hiện tại bán đấu giá này mai tà ma kim đan chính là tà ma nhất tộc một vị cổ thần tam giai cường giả chỗ lưu. Kim đan nội tinh thuần năng lượng hầu như bảo tồn không tổn hao gì. Bán đấu giá sư bảng cực tại trên đài đấu giá giới thiệu. Một mai cổ thần tam giai cường giả tà ma kim đan, tin tưởng mọi người đều rõ ràng nó bảo bối chi chỗ. Giá khởi đầu là 1 ức, mỗi lần tăng giá 100 vạn. Hiện tại giá bắt đầu 1 ức một mai tà ma cổ thần tam giai cường giả tà ma kim đan, tự nhiên xa xa không dứt 1 ức. Bất quá hiện trường còn là nhất thời ngồi xuống. Dù sao 1 ức thế nhưng số lượng nhỏ, vốn là muốn đấu giá rất nhiều tiểu gia tộc đệ tử đều dập tắt ý niệm trong đầu. Hoàng Tiểu Long sờ sờ ngón tay tu la nhẫn. Trước đây hắn nộp 2 quả tà ma kim đan hoàn thành nhiệm vụ, bản thân tu luyện dùng 1 mai. Sở dĩ hiện tại tu la nhẫn nổi còn có 5 mai tà ma kim đan. Cuối cùng kia mai tà ma kim đan bị số 1 phòng khách quý dùng 8 ức giá cao phách đi. Số 1 phòng khách quý nổi một vị tướng mạo anh tuấn, khóe mắt nhàn nhạt lam sắc ngư lân tuổi trẻ người thưởng thức kim sắc sáng chói tà ma kim đan. Người trẻ tuổi này chính là Lam Lân ngư tộc đệ tử. Lam Lân ngư tộc tại hải tộc thế lực thậm chí so bảng nhân tộc còn muốn cường một ít. Lam Lân ngư tộc hải vực lãnh địa cũng cùng bảng nhân tộc tiếp giáp. Chúc mừng Lam Vạn Hoành thiếu gia, có này mai tà ma kim đan, đến thời gian luyện chế ra Bắc Thương Bạch Kim thần đan, Lam Vạn Hoành thiếu gia liền có thể đột phá đến thiên thần thập giai hậu kỳ. Đứng tại tuổi trẻ nhân thân sau một vị quản gia bộ dáng lão giả cười nói. Lam Vạn Hoành gật đầu mỉm cười, bất quá luyện chế Bắc Thương Bạc Kim thần đan còn kém vài chục loại linh dược tài liệu. Quản gia lão giả Lam Phong cười nói, kia vài chục loại linh dược tài liệu đấu giá hội nên rất nhanh thì bán đấu giá, ta xem cũng liền 3-4 ức là có thể đấu giá xuống. Dùng Lam Vạn Hoành thiếu gia tài lực muốn đấu giá xuống dễ dàng chi sự. Lam Vạn Hoành ha ha mỉm cười nhìn trong tay tà ma kim đan, đạo, đáng tiếc, chỉ có 1 mai. Nếu như lại có vài mai tà ma kim đan, kia ta 100 năm nổi liền có nắm chắc đột phá đến thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. thuộc hạ sẽ cố gắng hỏi thăm cái khác tà ma kim đan tâm tích, vừa có tin tức liền bẩm báo Lam Vạn Hoành thiếu gia. Lam Phong vội vàng nói, hiện tại bắt đầu bán đấu giá một nhóm linh dược tài liệu. Này thời gian đấu giá hội thượng, bán đấu giá sư bảng cực thanh âm vang lên. Lam Vạn Hoành hai mắt sáng ngời, muốn bắt đầu. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cũng hai mắt gấp nhiên địa nhìn trên đài đấu giá kia mai thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu là tương tự không gian giới chỉ chứ vật giới chỉ. Là dùng bích thạch anh cùng không gian tinh thạch chế tạo. Linh dược trang bị trong đó có thể bảo trì linh dược dược tính. Bên trong hiện tại trang phóng 200 nhiều loại linh dược tài liệu. Trong đó Hoàng Tiểu Long cần sổ 10 loại linh dược tài liệu liền ở trong đó. Này nhóm linh dược tài liệu cùng nơi bán đấu giá, giá khởi đầu là 8.000 vạn, mỗi lần tăng giá 100 vạn. Theo sau bán đấu giá sư bảng cực mở miệng nói. Một ước đột nhiên có người kêu lên. Mọi người đại kinh. Nhất tề nhìn hướng ngồi tại góc một vị phía sau dài có hai cánh trắng hán. Đối phương hai cánh. Mặt trên lôi quang lấp lánh. Lôi điểu tộc có người tiểu thanh hô. Lôi điểu tộc tại bốn phía hải tộc chung cũng là một cách đại tộc, thế lực không kém gì bảng nhân tộc. Hai ước đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long thanh âm đạm mạc vang lên. Sở hữu người lại là đại kinh, ánh mắt dừng lại ở Hoàng Tiểu Long trên người. Số một phòng khách quý nội. Lam Vạn Hoành những mày. Sự tình có chút ra ngoài dự đoán của hắn. Vừa bắt đầu cạnh tranh, liền đưa lên đến hai ước. Đến thời gian 3-4 ức. Chỉ sợ đấu giá không dưới này nhóm linh dược tài liệu. 3 ức. Hắn trầm giọng hô đạo, khóe mắt ngư lân lam quang lấp lánh. 4 ức. Hoàng Tiểu Long bình tĩnh hô đạo. Mọi người ngã hấp một hơi lãnh khí. Trước kia cạnh tranh vị kia lôi điểu tộc trắng hán. Ánh mắt quái dị địa nhìn Hoàng Tiểu Long một mắt. Lắc đầu. Không có lại tham dự đấu giá. Lam Vạn Hoành suy nghĩ một chút. Vô đạo. 6 ước tiếp theo. Xuyên thấu qua phòng khách quý Thạch Anh Bích. Hai mắt bất thiện nhìn Hoàng Tiểu Long. Nhàn nhạt sát khí bay ra. Cảm thụ được đối phương sát khí. Hoàng Tiểu Long sắc mặt như thường. Vô đạo 7 ước. Này nhóm linh dược tài liệu. Hắn là nhất định phải được. Bất kể 10 ước. Còn là trăm ước vô địch thiên hạ 113 chương 1118 ngươi là cái nào gia tộc 7 ước cái giá tiền này. Nhượng Hoàng Tiểu Long triệt để thành quảng trường tiêu điểm. Sở hữu người khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long. Này thời gian. Một vị bảng nhân tộc cường giả đi tới Hoàng Tiểu Long bên người. Phù Thanh Đạo. Số một phòng khách quý là Lam Lân Ngư tộc Lam Vạn Hoành thiếu gia. Lộ ra nồng đậm cảnh cáo. Lam Vạn Hoành chính là Lam Lân Ngư tộc tộc trưởng đương nhiệm đệ thập thất tử. Thiên phú trác tuyệt. Chính là vương cấp cao giai thần cách. Rất được Lam Lân Ngư tộc coi trọng. Liền là tại bốn phía hải tộc chúng thế lực chung. Danh khí cũng cực cao. Tại bảng nhân tộc này vị cường giả xem ra. Hoàng Tiểu Long như theo những này linh dược tài liệu đắc tội Lam Vạn Hoành. Cũng không là một kiện sáng suốt chi sự. Nếu như phổ thông bảng nhân tộc đệ tử, tại biết đối phương là Lam Vạn Hoành sau, đích xác hội ngừng cùng với đấu giá đi xuống. Đáng tiếc là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không phải bảng nhân tộc đệ tử, càng không phải là phổ thông bảng nhân tộc đệ tử. Số một phòng khách quý nội, Lam Vạn Hoành xuyên thấu qua Thạch Anh Bích, thấy có bảng nhân tộc cường giả đối Hoàng Tiểu Long cảnh cáo. Tùy theo sắc mặt buông lỏng. Vô đạo. 7 ước 1.000 vạn. Đồng thời, trong lòng hắn quyết định. Chờ hắn dùng 7 ước 1.000 vạn đấu giá hạ này nhóm linh dược tài liệu sau. Chờ đấu giá hội kết thúc. Nhất định muốn cho Hoàng Tiểu Long một cách khó quên ký ức. 8 ước này thời gian đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thanh âm đạm mạc vang lên. Cái gì Lam Vạn Hoành ngẩn ra tiếp theo giận tím mặt. Hai mắt lam quang bảo xạ, khóe mắt lam lân lan rộng. Quản gia Lam Phong đứng tại Lam Vạn Hoành thân sau. Cũng là lạnh lùng nhìn mười quảng trường phía dưới Hoàng Tiểu Long. Này tiểu tử. Vậy mà dám cùng Lam Vạn Hoành thiếu gia ngươi đấu giá này nhóm linh dược tài liệu. quả thực là chán sống nói đến này. Đối Lam Vạn Hoành xin chỉ thị. Thiếu gia, ta nhượng gia tộc chi người tống hải thần tiền qua đây lần này. Lam Vạn Hoành cũng chỉ dẫn. Theo 15 ước đi ra, trước đấu giá tà ma kim đan hoa 8 ước, sở dĩ. Phải tiếp tục cùng Hoàng Tiểu Long đấu giá đi xuống, đành phải nhượng người tống hải thần tiền qua đây mới được. Lam Vạn Hoành âm trầm nói, không cần. Lam Phong ngẩn ra. Không cần hắn thế nhưng biết này nhóm linh dược tài liệu đối Lam Vạn Hoành thiếu gia trọng yếu. Như không có này nhóm linh dược tài liệu. Liền không có cách gì luyện chế Bắc Thương Bạc Kim Thần Đan. Bỏ qua lần này, không biết năm nào tháng nào tài năng thu thập đến này nhóm linh dược tài liệu. Ngươi cảm thấy này tiểu tử còn có thể sống bao lâu? Lam Vạn Hoành đột nhiên đối Lam Phong đạo. Lam Phong dừng một chút, tiếp theo minh bạch qua đây. Cười nói, là thuộc hạ ngu dốt, thiếu gia anh minh. Bán đấu giá bên trong quảng trường. Kia đối Hoàng Tiểu Long cảnh cáo bảng nhân tộc cường giả không ngờ tới Hoàng Tiểu Long lại đang bản thân cảnh cáo sau. Còn dám đấu giá này nhóm linh dược tài liệu. Này nhượng sắc mặt hắn cực kỳ xấu xí. Ngươi là cái nào gia tộc tiểu tử? Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy? Hội cho gia tộc ngươi mang đến tai họa. Kia bảng nhân tộc cường giả bảng Vĩnh Lâm âm lãnh địa đe dọa nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không quay đầu lại, sắc mặt bình tĩnh. Mắt thấy trên đài đấu giá nhóm kia linh dược tài liệu, mở miệng nói, ngươi nếu như không có việc gì có thể đi. Bảng Vĩnh Lâm hai mắt đột nhiên co lại, hắc hắc cười nhạt, ngươi, rất tốt. Nói xong, xoay người rời đi. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long dùng 8 ước giá cao, phách mua nhóm kia linh dược tài liệu. Ra ngoài sở hữu người dự liệu. Bất quá. Không thiếu người đã biết được số 1 phòng khách quý nổi. Là Lam Lân Ngư tộc Lam Vạn Hoành. Sở dĩ không thiếu người đều dùng ánh mắt thương hại nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không để ý đến mọi người thương hại ánh mắt. Lại là vẻ mặt ý mừng địa nhìn trên tay kia mai đấu giá hội vừa đưa tới thủy tinh cầu. Lần này đến đây vô tận chi hải tìm kiếm sổ 10 loại linh dược tài liệu. Cuối cùng tìm được cử ly thu đủ nhịp chuyển luân hồi thần đan 1000 nhiều loại linh dược tài liệu. Lại gần một bước. Hoàng Tiểu Long mang thủy tinh cầu thu vào tu la nhẫn chung. Kế tiếp, đấu giá hội bán đấu giá là một thanh cử nhân tộc trước vài đảm nhiệm tộc trưởng sử dụng qua cử chùy. Gọi là lôi chùy. Là dùng thần giới tiên thiên lôi hệ thần thiết đúc. Uy lực đến gần hỗn độn linh bảo. Này lạc lôi chùy, giá khởi đầu là 20 ức. Bất quá, lạc lôi chùy tuy rằng bảo bối. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long lại không hứng thú. Chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long kỳ quái là. Này bảng nhân tộc đấu giá hội. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả cử nhân tộc trước vài đảm nhiệm tộc trưởng sử dụng qua thần khí đều có thể lấy được tay. Cuối cùng, này kiện lạc lôi chùy bị số 2 phòng khách quý dùng 100 ước giá cao đấu giá đi. Hoàng Tiểu Long tùy theo nghĩ đến bản thân chấn ma thần bi. Một kiện lạc lôi chùy chỉ đáng giá 100 ước. Vậy mình chấn ma thần bi chẳng phải chí ít ngàn ước, nếu như cực phẩm hỗn độn linh bảo chỉ sợ được 1 triệu. Tiếp theo đấu giá hội lại đấu giá vài món vật phẩm. Đấu giá hội kết thúc, Hoàng Tiểu Long rời khỏi đấu giá hội thời gian liền phát hiện có người theo dõi bản thân. Hoàng Tiểu Long giả vờ giả không biết trở lại trước mướn ở sân lưu lại một ngày. Sau đó Hoàng Tiểu Long liền rời đi Chu Thiên Thành, quyết định đi một chuyến hồn tộc. Hồn tộc cử ly Chu Thiên Thành cũng không xa. Như băng cầu nhất. Tà độ thay phiên thi triển không gian thuấn di lời nói. Hơn 1 tháng. Hắn liền có thể chạy tới hồn tộc. Dù sao. Bây giờ cách Trần Hảo cùng cử nhân tộc tộc trưởng từ vực ngoại ác ma chiến trường trở về. Còn có 2 năm nhiều thời gian. Thời gian sung túc. Hoàng Tiểu Long vừa rời khỏi Chu Thiên Thành không có bao lâu. Phía trước bóng người một thiểm. Mấy người liền mang Hoàng Tiểu Long ngăn lại. Chính là Lam Lân Ngư tộc Lam Vạn Hoành. Quản gia Lam Phong. Bảng nhân tộc Bảng Vĩnh Lâm. 3 người. Đều là thiên thần thập giai trở lên cường giả. Đặc biệt Lam Phong. Là thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Đã vô hạn tiếp cận cổ thần cảnh. Kỳ thực lực. thậm chí khả năng so với lúc trước cuồng sư thần tông ba tà bất kỳ người nào mạnh hơn một ít. Lam Vạn Hoành cũng không có lời vô ích, trực tiếp thân thủ, lạnh lùng nói, mang kia mai thủy tinh cầu giao ra đây. Hoàng Tiểu Long nhún nhún vai, ta như không giao đâu. Bạng Vĩnh Lâm cười hắc hắc. Tiểu tử, ngươi có thể cầm ra vài ức tới đấu giá nhóm kia linh dược tài liệu. Hay là phía sau gia tộc thế lực không nhỏ. Bất quá, coi như là chúng ta bảng nhân tộc thiếu tộc trưởng, cũng không dám cùng Lam Vạn Hoành thiếu gia tranh phách những này linh dược tài liệu. Nhìn tại ngươi là bảng nhân tộc đệ tử phần thượng, giao ra đây, lại tự đoạn hai tay là được. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, mang băng cửu nhất triệu đi ra. Tức khắc kinh người hàn khí lan rộng, bốn phía đại dương không ngừng kết thành lớp băng. Lam Vạn Hoành, Lam Phong, Bạng Vĩnh Lâm ba người sau khi ngẩn ngơ đều vẻ mặt kinh sợ. Dùng ba người nhãn lực, một mắt liền nhìn ra Hoàng Tiểu Long thân sau là cổ thần cảnh băng phách lục ma nhân. Một cái bảng nhân tộc đệ tử vậy mà có cổ thần cảnh băng phách lục ma nhân tùy tùng này. Tì, mơ, dơ. Ai có thể nói cho bọn hắn biết là chuyện gì xảy ra tiền bối? Ta là Lam Vạn Hoành đè xuống trong lòng kinh ý, đang muốn mở miệng giải thích. Đột nhiên, băng cửu nhất song trưởng một nhíp, liền mang ba người bọn họ đồng thời nhíp lấy tới trước mặt. Băng hàn chi khí bao phủ, ba người trong nháy mắt liền biến thành tượng đá. Hoàng Tiểu Long cũng lười thôn phệ ba người, trực tiếp nhượng băng cửu nhất mang ba người giết chết. Băng cửu nhất song trưởng nhấn một cái, ba người nổ thành khắp nơi toái băng. Hoàng Tiểu Long mang ba người không gian giới chỉ thu hồi. Một đạo chí tôn thần hỏa lực liền mang ba người toái băng thiêu. Theo sau thân hình một thiểm, trực tiếp rời khỏi nguyên địa. Hoàng Tiểu Long vừa rời khỏi không có bao lâu, vài tên thân xuyên tứ hải thương hội cẩm bào cường giả từ viễn xứ phá không mà đến. Di, này bốn phía, băng hàn chi khí, thế nào như vậy nồng liệt? Một người kinh dị đạo. Quản nó cái gì băng hàn chi khí, trước truy tiểu tử kia quan trọng. Mấy người không có suy nghĩ nhiều, chăm chú đi theo Hoàng Tiểu Long. Có không ít bằng hữu suy đoán cổ thần cảnh chi thượng là cảnh giới gì. Ăn. Đến vạn đảo chi chiến, đáp án liền hội công bố. Vô địch thiên hạ 113 chương 1119 hồn tộc cảm ứng được đằng sau không ngừng đi theo bản thân tứ hải thương hội mấy người. Hoàng Tiểu Long những mày. Chủ nhân, nhượng ta ra, phóng vài cách lôi thí, nổ chết mấy cách này nương nuôi. Này thời gian tu di thần điện nổi kim giác tiểu ngưu kêu lên. Hoàng Tiểu Long không nói gì, nói rằng tiểu cô nương nói muốn nhã nhặn một ít. Kim giác tiểu ngưu lại hừ hừ đảo, ai nói ta là tiểu cô nương, ta là siêu cấp vô địch thiên địa đệ nhất ngưu. Hoàng Tiểu Long chán mão hắc tuyến. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long nhìn không được kim giác tiểu ngưu khua môi múa mép, mang cái đó phóng đi ra. Dù sao, Hoàng Tiểu Long đích xác dự định mang đằng sau tứ hải thương hội mấy người cùng nhau giải quyết hết. Không phải, những cái đó tượng con ruồi giống nhau theo. Nhiều ít bất tiện. Kim giác tiểu ngưu một đi ra, liền ngẩng bốn chỉ ngưu chân, mở rộng thoáng cái ngưu thân, hữu mô hữu dạng địa làm một ít độ khó cao động tác. Một trận lôi khí phun tuôn sau đó, kim giác tiểu ngưu tài thoải mái mà kêu lên. Thoải mái chủ nhân, có thể không thể cùng ngươi thương lượng một kiện sự? Kim giác tiểu ngưu yếu yếu hỏi Hoàng Tiểu Long. Không thể. Hoàng Tiểu Long không có nghe nó nói cái gì sự, trực tiếp bác bỏ. Kim giác tiểu ngưu ngưu trừng mắt. Hoàng Tiểu Long cười lên. Hắn biết kim giác tiểu ngưu đánh tâm tư gì. Chỉ là muốn cùng hắn thương lượng. Chờ hạ không nghĩ hồi tu di thần điện ngây ngô. Này thời gian, tứ hải thương hội mấy người truy chạy tới. Chỉ là mấy người nhìn đến Hoàng Tiểu Long ngừng lại. Cũng ngừng lại. Ẩm nấp ở phía xa. Mấy người còn tưởng rằng Hoàng Tiểu Long còn không có phát hiện mấy người. Cũng khó trách mấy người hội cho rằng như thế. Bọn họ là thiên thần bát giai cường giả, phổ thông thiên thần lục giai trung kỳ cường giả, đích xác không thể phát hiện được bọn họ. Kim giác tiểu ngưu nguyên bản trong lòng chính hỏa khí lắm, thấy mấy người núp ở phía xa, còn cho là mình cùng Hoàng Tiểu Long căn bản không có phát hiện được mấy người. Tùy theo càng là khí hỏa. Đột nhiên, Kim Giác Tiểu Ngưu mãnh nhiên hướng trên cao ngưỡng lên ngưu đầu, tiếp theo mở ngưu miệng, một tiếng cử khiếu. Theo cử khiếu, vô số lôi quang hình thành một cái cử đại lôi quang trụ hướng núp ở phía xa Tứ Hải Thương Hội mấy người oanh kích qua đây. Bốn phía vạn dặm hải vực kịch liệt chấn động. Lôi quang trụ diệu đến cực hạn quang mang. Những Tứ Hải Thương Hội mấy người kinh hãi gần chết. Vừa muốn trốn tránh, liền bị lôi quang trụ đánh trúng. Bao phủ, thôn phệ, mai một. Đầu tiên là trên người mấy người phòng ngự kinh người Tứ Hải Thương Hội cẩm bào nổ tán. Tiếp theo là trên người mấy người huyết nhục nổ tung. Cuối cùng là mấy người thần cách biến thành một đống than cốc. Tiêu tán. Nước chảy bèo trôi. Cự đại lôi quang chủ mang mấy người sau khi cắn nuốt. Lại thẳng tắp đánh ra mấy ngàn dặm. Bốn phía cự sóng gạt ra. Mặt biển nhấc lên ngàn vạn trọng sóng biển. Ngay cả cực xa xa Chu Thiên Thành đều nhẹ chấn động. Hoàng Tiểu Long cũng là thất kinh. Kim Giác Tiểu Ngư quay đầu lại. Thấy Hoàng Tiểu Long giật mình thần tình. Tùy theo nhích miệng mỉm cười. Này chiêu vô địch cử đại lôi quang diệt thiên pháo. Lợi hại đi, tuy rằng Kim Giác Tiểu Ngư hình dạng rất thối thí. Bất quá Hoàng Tiểu Long còn là gật đầu thừa nhận này chiêu đích xác lợi hại. Kim Giác Tiểu Ngư hừ hừ đạo, nhớ năm đó. Ta dùng này chiêu. Thế nhưng liền vong linh giới đều phá vỡ, Hoàng Tiểu Long lại là cả kinh. Liền vong linh giới đều phá vỡ, phải biết rằng. Địa ngục vong linh giới cùng thần giới giống nhau. Có thể là cao đẳng giới diện. Coi như là hiện tại thần giới tối cường người. Cũng không nhất định có thể đánh được phá vong linh giới đi, ngươi chừng nào thì đi qua vong linh giới, Hoàng Tiểu Long nghi hoặc. Kim Giác Tiểu Ngưu chứng. Nở sau thẳng đi theo bên cạnh mình, với lại thực lực bản thân thế nhưng rõ ràng. Lẽ nào Kim Giác Tiểu Ngưu là mỗ chỉ hồng mông thần thú chuyển thế biến thành hiện tại. Bắt đầu chậm chậm ký ức trước đây chi sự kia là cực kỳ lâu chuyện lúc trước. Kim Giác Tiểu Ngưu lâm vào có chút ký ức. Chúng ta trước rời khỏi. Hoàng Tiểu Long cảm ứng được Chu Thiên Thành phương hướng có không ít người chính hướng bên này đuổi tới. Không khỏi nói xong cưới Kim Giác Tiểu Ngưu phi thân rời đi. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu vừa rời khỏi không có bao lâu, nguyên địa liền xuất hiện không thiếu hải tộc cường giả. Những này hải tộc cường giả đến sau. Nhìn đến đáy biển mặt đất kia to lớn kéo dài mấy ngàn dặm liệt cốc thời gian. Đều ngã hấp một hơi lương khí. Này liệt cốc. Chính là Kim Giác Tiểu Ngưu vô địch cử đại lôi quang diệt thiên pháo oanh ra thời gian. Lôi khí thổi qua mặt đất hình thành. Chỉ thấy mặt đất còn không ngừng tự nhiên mạo xuất trận trận lôi khí. Ngay chúng hải tộc cường giả sợ hãi than Kim Giác Tiểu Ngưu lưu lại to lớn liệt cốc thời gian. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đã tại mấy ngàn dặm chi ngoại. Bất quá, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long không để cho Kim Giác Tiểu Ngưu hồi tu di thần điện ngây ngô. Dù sao, sau đó còn có rất nhiều sự cần dựa vào này vì siêu cấp vô địch thiên địa đệ nhất ngưu. Không thể để cho cái đó quá qua ủy khuất, không phải Kim Giác Tiểu Ngưu hồi hỗn độn biến ảo chi thuật. Tuy rằng không thể tượng Hoàng Tiểu Long giống nhau trực tiếp biến hóa. Nhưng mà biến ảo thành hải thú dáng dấp sau. Liền là liền Hoàng Tiểu Long cũng nhìn không ra cách đó thật giả. Kim Giác Tiểu Ngưu biến ảo là một đầu tê mã kim thiết thú. Hồn tục. Là hải tộc cường đại nhất tục. Trời sinh linh hồn cường đại. Với lại mấy đời chủ tu linh hồn tinh thần bí pháp. Sát nhân cho vô hình. Là hải tộc các tộc đều không nguyện trêu chọc nhất tục. Bất quá. Hồn tộc thân thể thông thường muốn so cái khác hải tộc nhỏ yếu hơn rất nhiều. Thân cao muốn so nhân tộc cao một chút. Có 2-3 mễ. Thân hình hơi gầy. Hồn tộc mặc dù là hải tộc. Nhưng mà cũng không có cư trú vô tận chi hải đáy biển. Mà là mang thành trì thành lập tại vô tận chi hải một phiến quây quần trên hải đảo. Này phiến hải đảo. Tổng cộng có 20 mấy tòa. Có bất quy tắc hình dạng trôi nổi tại vô tận chi hải thượng. 20 mấy cái hải đảo đều tiếp giáp tại cùng nơi. Cũng không biết là thiên nhiên như vậy. Còn là nhân lực làm. Bất quá. Những này hải đảo. mỗi một tòa diện tích đều so Thương Vân Đảo muốn đại. Coi như là cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, cũng khó mà di động mảy may. Này hai mươi mấy cái hải đảo cũng xưng là hồn đảo. Hơn một tháng sau một ngày, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu thân hình từ hồn đảo nơi nào đó bầu trời hiển lộ ra. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đã biến hóa thành hồn tộc đệ tử dáng dấp. Thân hình gầy teo, tai dài mà tiêm, dung mạo tại hồn tộc chi trung, xem như là rất anh tuấn. Hoàng Tiểu Long quét một vòng hai mươi mấy cái hải đảo, sau đó hướng ở giữa nhất kia tòa phi tới. Ở giữa nhất kia tòa vì chủ đảo, hồn tộc bảo khố, ở nơi này tòa chủ đảo chi thượng. Sau khi Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu rơi thân đến chủ đảo một tòa đỉnh cao mặt trên. Bởi Hoàng Tiểu Long biến thành hồn tộc đệ tử dáng dấp, sở dĩ tuy rằng gặp phải không thiếu hồn tộc cường giả, nhưng mà cũng không có chịu đến vặn hỏi. Kim Giác Tiểu Ngưu liếc nhìn bốn phía, nói rằng đây cũng là chủ đảo bắc diện Tây Phong Sơn, lại đã qua không xa, chính là hồn tộc tổng bộ. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Này Tây Phong Sơn tại hồn tộc rất nổi danh. Tây Phong Sơn nguyên do tại hồn tộc rất nổi danh là bởi vì vùng này phong đi tới Tây Phong Sơn bốn phía thời gian đều sẽ phân liệt mở tới, tiêu thất vô tung, dường như bị một chỉ vô hình cự thủ tê liệt mở tới thông thường. Này một hiện tượng kỳ quái thẳng không người có thể giải. Này Tây Phong Sơn sơn phúc không gian phong ấm một ít đồ đạc. Đột nhiên Kim Giác Tiểu Ngưu đạo. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, lẽ nào đây chính là vì gì vùng này phong đi tới Tây Phong Sơn bốn phía thời gian bị phân liệt mở tới nguyên nhân? Ngươi có thể vào? Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động. Kim Giác Tiểu Ngưu suy nghĩ một chút, nói rằng có thể, bất quá phải chờ ta đột phá đến cổ thần cảnh mới được. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, có dũng khí nghĩ hành hung Kim Giác Tiểu Ngưu, ngưu đầu xung động. Này không phải lời vô ích sao? Vô địch thiên hạ 113 chương 1120 thượng cổ thần thú thôn vân thú. Hoàng Tiểu Long nhìn xuống hành hung xung động, đạo kia ta nhượng băng cẩu nhất, ta đổ bọn họ giúp ngươi. Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu, kia là hỗn độn cẩu thiên hành lôi thần trận, chỉ có ta đột phá đến cổ thần cảnh sau, vận dụng ta tử lôi chi lực tài năng phá được mở. Đừng nói là băng cẩu nhất bọn họ, liền là cổ thần cao giai cường giả cũng không phá nổi. Hoàng Tiểu Long âm thầm giật mình, liền cổ thần cao giai đều không phá nổi. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu, bất quá có thể bố trí hỗn độn cửu thiên hành lôi thần trận, nên là hồn tộc vài ước năm trước tối cường vài vị hồn tổ phong ấm, nên là hồn tộc mố kiện bảo bối, hoặc là mấy vị kia hồn tổ được một ít đồ đạc. Nếu không bọn họ bố trí là hỗn độn cửu thiên hành lôi thần trận, ta tử lôi chi lực vừa vặn khắc chế, ta liền là đột phá đến cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong cũng không phá nổi. Hoàng Tiểu Long kinh nghi. Thế nhưng nếu như phía dưới phong ấm là hồn tộc mố kiện bảo bối, kia hồn tộc không thể không biết, bọn họ thế nào không có phái người thủ hộ? Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu nói, này cũng không biết, hay là bọn họ cảm thấy không người có thể phá được mở này hỗn độn cửu thiên hành lôi thần trận đi. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Dừng lại sau khi, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu hướng hồn tộc tổng bộ phi tới. Năm ngày sau, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu xuất hiện tại hồn tộc tổng bộ hồn thành. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long liền tại hồn thành ngốc lưu lại. Một mặt hỏi thăm hồn tộc bảo khố tin tức, một mặt thôn phệ cổ thần thần cách tu luyện. Trải qua một tháng hỏi thăm, Hoàng Tiểu Long đã xác định hồn tộc bảo khố ngay hồn thành hậu sơn. Chỉ là này hồn tộc bảo khố không chỉ có hồn tộc thượng cổ đại trận phòng ngự, hơn nữa còn có 6 vị hồn tộc lão quái vật ngày đêm trấn thủ. Tuy rằng không biết này 6 vị hồn tộc lão quái vật thực lực cụ thể, nhưng mà Hoàng Tiểu Long phán đoán ít nhất là cổ thần trung giai trở lên cường giả. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long dự định cường sấm là không thể nào. Bất quá, trái lại nhượng Hoàng Tiểu Long hỏi thăm đến mở hồn tộc bảo khố chìa khóa, có hai thanh. Trong đó một thanh tại hồn tộc tộc trưởng đương nhiệm trên người. Còn có một thanh liền tại hồn tộc thiếu tộc trưởng trên người. Hồn tộc thiếu tộc trưởng sở dĩ Hoàng Tiểu Long quyết định tìm cơ hội tìm tòi hồn tộc thiếu tộc trưởng phủ đệ, tượng hồn tộc bảo khố chìa khóa như vậy bảo vật, đối phương không nhất định tùy thân mang ở trên người, khả năng tàng tại phủ đệ nơi nào đó. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Hoàng Tiểu Long suy đoán, nhưng dù cho chỉ có một ít cơ hội, Hoàng Tiểu Long vẫn là có ý định mạo hiểm một chút. Bất quá, hồn tộc thiếu tộc trưởng phủ đệ cũng đều hộ vệ trùng điệp. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng phải thật tốt chuẩn bị một phen mới được. Tại cự ly chủ đảo không xa hải vực thượng, Hoàng Tiểu Long nhượng Kim Giác Tiểu Ngưu bố trí vài cái hỗn độn thần trận. Như đến thời gian thật bị hồn tộc cường giả phát hiện, Hoàng Tiểu Long có thể mượn mấy cái này hỗn độn thần trận ngăn trở một hồi hồn tộc cường giả. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng chi hạ, ba ngày sau. Buổi tối, Dạ Hắc Phong cao. Một điều bóng đen dường như cùng bóng đêm dung vì nhất thể. Tránh thoát hồn tộc hộ vệ cảm ứng. Tung bay tiến nhập hồn tộc thiếu tộc trưởng phủ đệ. Tiến nhập hồn tộc thiếu tộc trưởng phủ đệ sau, Hoàng Tiểu Long hướng Bắc Viện mà đến. Theo hắn chỗ cha, hồn tộc thiếu tộc trưởng cư trú Bắc Viện. Kia bảo khố chìa khóa vô cùng có khả năng ngay Bắc Viện. Thiếu tộc trưởng trước đó vài ngày đi vực ngoại ác ma chiến trường, tìm được hai đầu thượng cổ thần thú thôn vân thú thi thể. Nghe nói sinh tiền ít nhất là cổ thần tứ sai. Cổ thần tứ sai thôn vân thú thi thể này nếu như cầm ra bán đấu giá, được chỉ nhiều ít mấy trăm ước. Ta nghe nói thiếu tộc trưởng mấy ngày nay đang nghiên cứu khống chế thi thuật. Thiếu tộc trưởng nên là dự định mang này hai đầu thiên vân thú thi thể luyện chế thành thi sủng. Nếu như luyện chế thành công, hai đầu cổ thần tứ sai thôn vân thú thi sủng chiến lực cũng cực kỳ kinh người đi đối. Thiếu tộc trưởng còn mang về một nữ nhân, nghe nói cũng là tại vực ngoại ác ma chiến trường bắt trở về nữ nhân. Cái gì nữ nhân cái này liền không rõ lắm, dù sao cực kỳ xinh đẹp. Có người nói đối phương là tạo hóa đại lục tạo hóa môn đệ tử, với lại địa vị không thấp, liền nhốt tại hậu viện mật thất bên trong. Hoàng Tiểu Long vừa tới đến Bắc Viện, liền nghe thủ hộ tại Bắc Viện cửa hai gã hồn tộc hộ vệ nghị luận. Cổ thần tứ sai thôn vân thú thi thể tạo hóa môn nữ đệ tử Hoàng Tiểu Long nghe nói, trong lòng một trận kinh hỉ. Này hồn tộc thiếu tộc trưởng lại đang vượt ngoài ác ma chiến trường tìm được hai đầu cổ thần tứ sai trở lên thôn vân thú thi thể. Thật đúng là cực kỳ tin tốt a. Đối phương nghiên cứu khống chế thi thuật, kỳ thực chính là thượng cổ khôi lỗi thuật cấp thấp nhất một loại. Liền là luyện chế thành công hai đầu cổ thần tứ sai trở lên thôn vân thú thi sủng, chiến lực tối đa cũng chỉ có sinh tiền nửa thành, liền nhất thành đều không có. Mà Hoàng Tiểu Long như dùng Kim Giác Tiểu Ngưu hồng mông khôi lỗi thuật luyện chế, chiến lực có ít nhất sinh tiền sáu thành, thiên địa khác biệt. Hoàng Tiểu Long đè xuống trong lòng kinh hỉ, nhượng tà độ triển khai thần thức, xác định Bắc Viện không có cổ thần cảnh cao thủ sau, hướng kia hai gã hồn tộc hộ vệ phiêu thân mà đến. Hai gã hồn tộc hộ vệ chính hứng thú bừng bừng bàn luận trước đó vài ngày hồn tộc thiếu tộc trưởng mang về nữ nhân kia thời gian. Đột nhiên trước mắt một tối, tiếp theo liền mất đi ý thức. Hoàng Tiểu Long tại bốn phía bố trí một cách đơn giản che chở thần trận, đơn trưởng một nhíp, mang hai người nhíp lấy tới trước mặt. Một trận sưu hồn, sưu hồn sau khi kết thúc, lưỡng đạo chí tôn thần lực mang hai người đốt diệt. Từ hai người trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long biết được kia hai đầu cổ thần tứ sai trở lên thôn vân thú thi thể ngay Bắc Viện lòng đất mật thất chi trung. Cách đó bị bắt trở về tạo hóa môn nữ đệ tử cũng bị nhốt trong lòng đất mật thất. Đến nỗi kia bảo khố chìa khóa, hai người không biết, nhưng mà vô cùng có khả năng đã ở mật thất nơi nào đó. Bất quá, này Bắc Viện không gian khắp nơi là cấm chế. Một ngày cấm chế xúc động, liền hội kinh động hồn tộc cường giả. Sở dĩ cẩn thận chi hạ, Hoàng Tiểu Long mang Kim Giác Tiểu Ngưu phóng đi ra, nhượng Kim Giác Tiểu Ngưu mang những cấm chế này toàn bộ phá vỡ. Kim Giác Tiểu Ngưu sau khi ra ngoài, hai mắt lôi quang lấp lánh. Trong nháy mắt liền mang Bắc viện các nơi cấm chế nhìn được nhất thanh nhị sở. Tùy theo thở dài nói. Khá lắm. Này Bắc viện. Có 13 cái thần trận cấm chế. 7 cái công kích hình. 6 cái phòng ngự hình. Với lại mỗi người đều là thượng cổ thần trận. Liền là cổ thần sơ giai cường giả xông tới. Cũng muốn vấn lạc. Bất quá. Có bàn ngưu tại. Muốn phá chính là vài cái tiểu trận. Tự nhiên không thành vấn đề. Nói xong. Kim giác tiểu ngưu hai sừng lôi quang lấp lánh. Mặt trên thần bí lôi phủ đột nhiên phi ra. Hợp thành từng cách lôi đồ. Lôi đồ mở rộng, sau đó chậm rãi bao phủ xuống. Toàn bộ Bắc viện thần trận cấm chế. Tại này lôi đồ bao phủ hạ. Vậy mà không ngừng hóa thành một trận lưu quang. Bị từng cách bài trừ. Mười mấy phút sau kim giác tiểu ngưu ngừng lại, hơi thở dốc. Tiểu nơ u, v, quy quy u, không có sao chứ Hoàng Tiểu Long tùy theo hỏi. Kim giác tiểu ngưu lắc đầu, không có việc gì. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Biết hiện tại cũng không phải bà mẹ thời gian. Đi đầu lách mình phi tiến Bắc viện. Sau đó hướng mật thất mà đến. Mật thất đại môn ngay hậu viện một mặt tường chi trung. Hoàng Tiểu Long đi tới kia đằng sau tường. Chậm ngay Hoàng Tiểu Long hai tay muốn đụng vào tường thời gian. Đột nhiên. Kim giác tiểu ngưu mở miệng nói. Tiếp theo. Mở miệng một phun. Một đoàn lôi hỏa bao phủ kia mặt tường. Chỉ thấy từng đợt khủng bố xanh đậm sương mù từ trên vách tường không ngừng phiêu tán đi ra. Mùi hôi khó nghe. Vô địch thiên hạ 113 chương 1121 bảo khố chìa khóa. Những này mùi hôi khó nghe xanh đậm sương mù bị kim giác tiểu ngưu lôi hỏa bức sau khi ra ngoài. Ở giữa không trung tạo thành từng cái khủng bố độc mãng. Những này độc mãng. Tản ra khủng bố độc khí. Tiếp theo đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long cắn qua đây. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hơi đổi một chút. Vạn Long Chí Tôn thần cách toàn lực thôi động. Chí Tôn hỏa thần lực từ thể nội phúng ra ngoài. Những này độc mãng vừa đụng Chí Tôn hỏa thần lực. Tê nhiên thảm gọi không ngớt. Vùng vẫy một hồi. Mới bị Chí Tôn hỏa thần lực đốt diệt. Sau khi đợi những này độc mãng toàn bộ bị diệt sau. Hoàng Tiểu Long kinh ra toàn thân mồ hôi lạnh. Này là cái gì độc, vậy mà kinh khủng như vậy. Hoàng Tiểu Long yết hầu khô. Này là thượng cổ kỳ độc một loại. Gọi độc mãng thi độc. Dính vào một điểm. Dù cho cổ thần cao giai cường giả thần thể cũng chịu không nổi. Trong vòng nửa canh giờ như không có giải dược. Toàn thân thối rữa mà chết. Liền thần cách đều thối rữa rơi. Kim giác tiểu ngưu đạo. Bất quá. Ngươi có Chí Tôn thần cách. Tự nhiên bất kể này độc mãng thi độc. Chỉ là. Ngươi hiện tại thực lực yếu một ít. Dính vào. Vẫn còn có chút phiền phức. Không nghĩ tới này hồn tộc thiếu tộc trưởng liền độc mãng thi độc đều khiến cho đến. Hoàng Tiểu Long đạo. Nên là tại vực ngoại ác ma chiến trường được đi. Tại vực ngoại ác ma chiến trường được này độc mãng thi độc cũng rất bình thường. Kim giác tiểu ngưu đạo. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau đó đi tới tường trước mặt. Thân thủ nhấn một cái. Chí Tôn thần lực dọc theo tường lan rộng. Hoàng Tiểu Long tỉ mỉ cảm ứng tường các nơi khác thường. Mấy phút sau. Hoàng Tiểu Long đi tới tường một góc. Thân thủ nhẹ nhàng một phách. Chỉ thấy kia chỗ tường hướng vào phía trong một lõm. Tiếp theo. Xuất hiện một cái cao 4 thước. Rộng chừng 2 thước cửa đá. Hoàng Tiểu Long xác nhận lại không có cấm chế cùng kỳ độc sau đó tài cùng kim giác tiểu ngưu lách mình tiến nhập. Xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long trước mắt là 30-40 cái thềm đá. Mà thềm đá phía dưới tắc là một cái to lớn quảng trường. To lớn trên quảng trường chính nằm sấp 2 con cự thú thi thể. Cự thú mặc dù nằm sấp ở nơi nào cũng có 10 mấy trượng cao. Sinh lần đầu 2 sừng bất quá cùng kim giác tiểu ngưu sừng châu không cùng. Đối phương 2 sừng có chút tương tự sừng rồng thú đuôi có chút khô ngắn. Toàn thân thú lông có nhạt hồng sắc trông rất sống động. Đây cũng là kia 2 đầu cổ thần tứ sai trở lên thực lực thượng cổ thần thú thôn vân thú. 2 thú tuy rằng đã chết đi nhiều năm. Nhưng mà đi tới 2 thú trước mặt. Hoàng Tiểu Long lại có thể cảm giác được một loại áp bách chi lực. Này 2 con thôn vân thú. sinh tiền nên dùng qua một ít thiên tài địa bảo. Thần thể so phổ thông thôn vân thú muốn mạnh hơn không thiếu. Kim giác tiểu ngưu đạo. Vốn có thôn vân thú chỉ là thượng phẩm thần thú. Nhưng mà trước mắt này hai con. Thần thể không thể so với một ít cực phẩm thần thú thần thể yếu. Hoàng tiểu long nghe nói. Nụ cười trên mặt. Hắn biết kim giác tiểu ngưu nhãn lực thời gian qua rất chuẩn. Nếu nó đều đã nói như vậy. Vậy không sai. Bất quá. Này hai con thôn vân thú. Cũng bị hồn tộc thiếu tộc trưởng bố hạ cấm chế. Ta mặc dù có biện pháp mang cái đó cấm chế phá vỡ. Nhưng mà một ngày phá vỡ. Hồn tộc thiếu tộc trưởng khẳng định sẽ phát hiện. Kim giác tiểu ngưu đạo. Hoàng tiểu long trầm tư nói có biện pháp nào không tại không xúc động cấm chế dưới tình huống. Trước đêm này hai con thôn vân thú lấy đi kim giác tiểu ngưu suy nghĩ một chút. Nói rằng. Ta thử xem. Nên có thể. Nói xong. Toàn thân tử sắc lôi quang hiện lên. Tiếp theo. Cách đó hai sừng đối kia hai con thôn vân thú. Phát sinh lưỡng đạo tử lôi quang mang. Này lưỡng đạo tử lôi quang mang không ngừng xoay tròn. Tạo thành tử lôi quang liên. Phân biệt chế trụ hai con thôn vân thú. Tiếp theo. Tử lôi quang liên không ngừng thượng di. Hai con thôn vân thú bắt đầu chậm chậm hơn thăng. Hoàng tiểu long hai mắt vui vẻ. Mang tu di thần điện mở. Cuối cùng tại kim giác tiểu ngưu tử lôi quang liên kéo đồng hạ. Hai con thôn vân thú bị kim giác tiểu ngưu kéo vào tu di thần điện chi trung. Hoàng tiểu long thở dài một hơi. Bất quá kim giác tiểu ngưu lại là mệt mỏi nằm ở chỗ này. Lắc đầu nói. Vũ em. Ta thật không nghĩ động. Tiểu tử. Đến thời gian. Ngươi được cho ta tìm vài mai cổ thần thần cách mới được. Hoàng tiểu long cười khổ nói. Không thành vấn đề. Bất quá, hắn có thể không nói gì thời gian. Hoàng tiểu long liếc nhìn bốn phía, mật thất này bốn phía, một phiến trống rỗng, lại không cái khác. Bất quá. Hoàng tiểu long còn là triển khai thần thức. Tỉ mỉ cảm ứng một phen. Xác định không có vật khác sau đó. Tài cùng kim giác tiểu ngưu tiến nhập mật thất đệ nhị tầng. Mật thất này có hai tầng. Kia tạo hóa môn nữ đệ tử liền bị nhốt tại đệ nhị tầng. Tại kia hồn tộc thiếu tộc trưởng xem ra. Này tạo hóa môn nữ đệ tử so với kia hai con thôn vân thú còn trọng yếu hơn mật thất đệ nhị tầng. Diện tích muốn so đệ nhất tầng tiểu một nửa. Một cách loại nhỏ quảng trường. Mà quảng trường bốn phía. Tắc là lao tù. Lao tù tổng cộng có vài chục cái. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long triển khai thần thức thời gian phát hiện. Ngoại trừ kia tạo hóa môn nữ đệ tử chi ngoại. Còn có một cái gầy trơ cả xương lão đầu. Lão đầu khí tức cực yếu. Nửa chết nửa sống hình dạng. Với lại không có nửa điểm thần lực ba động. Hình như cùng phàm nhân không có gì sai biệt. Hoàng Tiểu Long nghi hoặc. Này lão đầu đến cùng là thân phận gì? Vậy mà đáng giá hồn tộc thiếu tộc trưởng nhốt tại ở đây phải biết rằng. Hồn tộc cũng là có địa lao. Nhân vật bình thường đều là nhốt tại hồn tộc địa lao. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có ngẫm nghĩ. Hiện tại trọng yếu nhất là trước tìm được bảo khố chìa khóa. Hoàng Tiểu Long triển khai thần thức. Cảm ứng mật thất để nhị tầng mỗi một tấc không gian. Mỗi một cái góc nhỏ. Kim giác tiểu ngưu cũng hai mắt đầy tử lôi. Thi triển mật pháp tìm kiếm lên. Ăn này thời gian kim giác tiểu ngưu nhìn hướng mật thất một góc. Sau đó trở lại mật thất một góc một cái nhà tù trước. Hoàng tiểu long hai mắt nghi hoặc. Cái này nhà tù giống tuyết. Lẽ nào bảo khố chìa khóa ở trong đó kim giác tiểu ngưu mở miệng. Một đạo tử lôi phun ra. Trong nháy mắt liền mang nhà tù cấm chế phá vỡ. Phá ra một cái động lớn. Hoàng tiểu long cùng kim giác tiểu ngưu đi vào. Tiếp theo. Kim giác tiểu ngưu nhấc chân. Một chân một phách mặt đất. Mặt đất chấn động. Một trận quang mang lấp lánh sau đó. Từ nhà tù mặt đất. Chậm rãi thăng ra một cái thạch anh hộp ngọc. Thạch anh hộp ngọc chi nổi. Để một thanh hình thành cổ kiếm chìa khóa. Hoàng tiểu long vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Bảo khố chìa khóa hồn tộc bảo khố chìa khóa. hồn tộc thiếu tộc trưởng vậy mà mang cái đó tàng tại mật thất này để nhị tầng một cái nhà tù dưới lòng đất, nếu không Kim Giác Tiểu Ngưu, Hoàng Tiểu Long chỉ sợ còn thật tìm không được. Hoàng Tiểu Long đơn trưởng một nhíp, liền mang Thạch Anh hộp ngọc thu vào tu la nhẫn nội. Sau đó rất hào phóng địa đối Kim Giác Tiểu Ngưu đạo: đợi được thời gian tiến hồn tộc bảo khố, như có cổ thần thần cách, chúng ta chia đều. Kim Giác Tiểu Ngưu hừ hừ đạo: này còn không sai biệt lắm. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu ra căn này nhà tù, sau đó trở lại nhốt tảo hóa môn nữ đệ tử kia gian. Chỉ thấy kia tảo hóa môn nữ đệ tử bị không biết tên tài liệu chế tạo xích sắt chính tập trung tại nhà tù nội ngọc giường thượng. Hai chân đại trương, bạc váy chi hạ, song phong cao ngất. Tựa hồ là nghe đến Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đồng tính, đang kia nỗ lực vùng vẫy, cũng kêu lên cứu mệnh. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng Kim Giác Tiểu Ngưu, Kim Giác Tiểu Ngưu hồi ý, mở miệng một đạo tử lôi, liền mang nhà tù cấm chế phá mở, phá ra một cái động lớn. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đi vào. Ngày mai canh 3.